Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được Thái Hư Nghiệp Hòa, cùng với Băng Linh Hàn Tuyền, từ trong ảo cảnh đánh thức hắn dậy, tiếp đó giải quyết ma tính trên thiệt ác cây, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ vĩnh viễn lâm vào loại ảo cảnh cực kỳ chân thật đó, cho đến cuối cùng biến thành những khôi lỗi tồn tại của cường giả nửa bước vương cảnh. Nghĩ đến đây, cho dù mọi chuyện đã an toàn vượt qua, nhưng Cửu Sinh vẫn có chút lạnh lòng, loại huyễn cảnh đó thật sự quá đỗi đáng sợ. Sau khi trở lại tinh thần bí cảnh, vì lý do hạn chế thực lực, Tinh Quang đã trực tiếp đưa Cửu Sinh vào tầng cao nhất, tầng thứ 7 của bí cảnh. Cửu Sinh đã không lập tức luyện hóa thiệt ác quả hay tu luyện tam thế hồn truyền quyết, là bởi vì hắn hiểu rằng việc tu luyện bí pháp ma tộc này thật sự quá đỗi quan trọng, cho nên nhất thiết phải làm cho thập toàn thập mỹ, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra dù chỉ nửa điểm sai lầm. Với tâm tính như vậy, trong 3 ngày sau đó, Cửu Sinh cũng đang nỗ lực chờ đợi trạng thái tột cùng nhất của mình đến. Cùng lúc đó, Tinh Quang lại đang cố gắng hết sức chuẩn bị những thứ có thể gia tăng xác suất thành công cho Cửu Sinh khi tấn nhập cấp độ nửa bước vương cảnh. Cho dù là linh dược giúp đề thăng một chút xíu, hay một vài thiên địa linh vật, Cửu Sinh đều cảm thấy, tựa hồ Tinh Quang đối với hắn còn để bụng hơn cả bản thân Cửu Sinh. Đối với việc Tinh Quang khua chiêng gõ trống chuẩn bị công tác sau khi trở về, Cửu Sinh cảm thấy ngày càng có chút quỷ dị, bởi vì Tinh Quang lúc này không hề có chút tư thái tôn giả nào. Còn nữa, việc thí luyện mãng hoang bí cảnh đột nhiên xuất hiện, vốn cần phải khảo nghiệm, bây giờ lại chủ động đưa tam thế hồn truyền quyết tới tận cửa. Kỳ lạ hơn là, nguồn Tinh Quang đó đã bị ma điện cầm tù, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vậy mà lại đột nhiên có thể hiện thân, mặc dù trước đây tinh hồn thỏ ngọc cũng xuất hiện dưới dạng ánh sao, nhưng Cửu Sinh vẫn có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt vi diệu trong khí tức giữa bản thể tinh quang và tinh hồn thỏ ngọc. Nguồn tinh quang đó chính là đã thành công thoát khỏi sự ràng buộc của ma điện. Tất cả những gì đột nhiên xuất hiện này, Cửu Sinh đều cảm thấy như có người đã sắp đặt sẵn, còn bản thân hắn chẳng qua chỉ là một người trong cuộc, mặc cho người khác định đoạt, và kẻ đã sắp đặt ván cờ này rất có thể, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Thứ cuối cùng này của ta đã được chuẩn bị kỹ càng rồi. Với vẻ mặt mệt mỏi, hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, đưa tới một chiếc hộp ngọc. Trong khoảng thời gian Cửu Sinh chờ đợi, nguồn tinh quang đó đã biến mất mấy ngày rồi. Khi Cửu Sinh tiếp nhận hộp ngọc, sắc mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi cẩn trọng mở hộp ra, hắn lại phát hiện một con tiểu thanh xà toàn thân xanh biếc đang cuộn mình bên trong. Một luồng hương thơm nồng nặc cực kỳ từ trong cơ thể thanh xà tỏa ra, chỉ riêng khí tức phiêu tán thôi cũng đủ khiến lòng người say đắm. Đây là gì? Cửu Sinh nhìn chằm chằm con tiểu thanh xà nửa ngày, vừa ngẩng đầu lên đã có chút kinh ngạc hỏi. Hắn cảm thấy một loại khí tức quen thuộc từ trong cơ thể con tiểu thanh xà này. Giống như có một chút tương đồng với khí tức trên người Xích Báo. Hồn của Không Minh xà nhìn không khác mấy so với Trúc Diệp Thanh bình thường, nhưng con Không Minh xà này lại là một vương thú đích thực. Vương thú ư? Đúng vậy, chỉ tiếc thời gian phong cấm đã quá lâu, bây giờ hồn lực đã tiêu tán hơn phân nửa, thêm vào không gian tinh thạch của Phệ Hồn Lang tộc trước đó, miễn cưỡng có thể giúp ngươi thành công tu luyện tam thế hồn truyền quyết. Nghe đến Phệ Hồn Lang tộc, lòng Cửu Sinh chấn động run rẩy, nhưng sắc mặt hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh, gật đầu một cái. Tinh Quang mỉm cười gật đầu, nụ cười trên gương mặt che giấu vẻ mệt mỏi. Hắn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc phong cấm có sơ hở, nếu không thì hồn lực của Không Minh xà này còn có thể mạnh hơn một chút nữa. Bất quá trong cơ thể ngươi có thiện ác quả, lại thêm âm dương thanh bích diệp tương trợ, hẳn là có thể thành công đột phá đến nửa bước vương cảnh, thành công đạt được hồn phách nhất truyền. Nhất truyền, chẳng lẽ theo ý tiền bối, tam thế hồn truyền quyết này nhất thiết phải tu luyện tới tam truyền mới được sao? Thấy Cửu Sinh có vẻ lo lắng, Tinh Quang đương nhiên biết hắn đang lo lắng điều gì, bèn cười nói, không phải đâu, đây là phỏng đoán của ta trong mấy năm nay. Ta nghĩ, tất nhiên nó có tên là tam thế hồn truyền quyết, vậy dĩ nhiên có thể nhị truyền, tam truyền, ít nhất về mặt lý thuyết là có khả năng này. Ngươi nói đúng không? Cửu Sinh thở dài một hơi, gật đầu. Tinh Quang tiền bối, cảm ơn người. Cửu Sinh nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, hít sâu một hơi, khẽ nói, ha ha, ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ, lúc này, lẽ ra ta phải cảm ơn ngươi mới phải chứ. Tinh Quang cười lắc đầu, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta đã thoát ra khỏi cái địa phương quỷ quái đó bằng cách nào sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta đột nhiên lại khẩn cấp muốn giúp ngươi tăng cao thực lực? Như vậy sao? Nhìn Cửu Sinh vẫn ra vẻ bình tĩnh, Tinh Quang khẽ lắc đầu, ta biết ngươi đã nghi ngờ ta rồi, ta không trách ngươi, thôi được. Hôm nay ta dứt khoát nói rõ cho ngươi biết, như vậy, lát nữa ngươi liền có thể toàn tâm toàn ý tu luyện tam thế hồn truyền quyết đó. Tinh Quang thong thả đi tới đi lui mấy bước, rồi nhìn về phía Cửu Sinh, vậy trước tiên ngươi nói về Phệ Hồn Liêm trong cơ thể mình đi. Đúng vậy, là ta cố ý dẫn nó vào trong cơ thể ngươi đấy. Chương 405 Huyền U kỳ ngộ đạt được. thấy Cửu Sinh vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, Tinh Quang khẽ cười cười, ngươi ngược lại cũng có nhiều ý tứ đấy chứ, dù ta không hỏi, ngươi cũng sẽ nói thôi, phải không? Lại nói, ngươi làm ra chuyện gì, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tinh Quang lắc đầu, tiếp tục nói, ban đầu ta muốn mượn Phệ Hồn Liêm để hấp thụ tà ma chi khí tràn lan từ ác linh quả. Tà ma chi khí là thuốc dẫn thiết yếu để tu luyện bí pháp Tam Thế Hồn Chuyển Quyết của ma tộc. Chỉ là không ngờ rằng, hỏa diễm quỷ dị của ngươi vậy mà cũng có thể thôn phệ tà ma chi khí. Có thể hấp thụ tà ma chi khí, thật sự kỳ lạ đến vậy sao? Tinh Quang nghiêm mặt nói cho ngươi biết điều này, tà ma chi khí là bản nguyên ma lực của ma tộc. Ngoại trừ chính bản thân ma tộc có thể hủy diệt nó, thế gian tuyệt đối không có thứ gì có thể thôn phệ hấp thụ nó được. Cũng như niết bàn rực kim diễm của bạn gái ngươi vậy. Cửu Sinh nghiêm nghị sửa lại, bạn nữ chứ không phải bạn gái. Được rồi, cho dù là niết bàn rực kim diễm của nàng cũng chỉ có thể luyện hóa tà ma chi lực, chứ không thể thôn phệ hấp thụ nó được, hiểu không? Đã hiểu, Cửu Sinh hỏi, vậy đã như vậy, Phệ Hồn Liêm bây giờ đã bành trướng gấp mấy lần vì hấp thụ tà ma chi lực. Vậy nên xử lý thế nào đây? Đây chẳng phải là một quả bom hẹn giờ sao? Đây còn chưa phải là điều khó khăn nhất. Tinh Quang nghiêm mặt nói, ta cũng chỉ mới cảm giác được cách đây không lâu, bên trong Phệ Hồn Liêm vẫn còn lưu lại một tia hồn niệm của Minh Vương. Trong lúc Phệ Hồn Liêm hấp thụ tà ma chi lực và khôi phục, Minh Vương đã thức tỉnh một vài phần linh trí, sau đó lại lâm vào ngủ say. Ta phỏng đoán, Minh Vương đã gửi tin tức của ngươi đến nội bộ ma tộc rồi. Cho nên, đây chính là lý do ngươi cố gắng hết sức để ta nắm bắt cơ hội tăng cao thực lực sao? Tinh Quang gật đầu một cái, không tệ, lúc này, ma tộc có lẽ đã biết tin tức về dị linh thân thể của ngươi rồi. Bọn chúng nhất định sẽ không để ngươi trưởng thành đâu. Vậy là đã giải quyết nghi vấn thứ nhất của ngươi. Vấn đề thứ hai, vì sao ta lại tỉnh lại? Trước đó, ngươi đã giúp cây thiện ác luyện hóa thiện ác quả, dị linh chi hồn của ngươi và ta đều nhờ đó mà hấp thụ không ít bản nguyên chi lực của cây thiện ác. Hồn lực đều tăng lên không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân ta có thể thoát khỏi sự khống chế đó trong thời gian ngắn. Ngắn ngủi ư? Cửu Sinh nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là, ngươi vẫn không thể thoát ra, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết sao? Không cần bi quan như vậy, ít nhất để làm cho ta kiệt sức mà chết thì cũng phải cần ít nhất 200-300 năm nữa. Biết đâu đấy, ta sẽ thoát ra được lúc nào không chừng, phải không? Cửu Sinh nhìn Tinh Quang bằng ánh mắt khác thường. Này, ngươi đừng nhìn ta chứ, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Vấn đề cuối cùng, để giải quyết mối băn khoăn của ngươi, ta không muốn nhân cơ hội đoạt xá ngươi, cũng không có cái năng lực đó. Sở dĩ ta muốn ngươi sớm tu luyện Tam Thế Hồn Chuyển Quyết, thứ nhất là để ngươi mau chóng tìm cách giải quyết mối đe dọa từ Phệ Hồn Liêm. Thứ hai, ta còn hy vọng sau này ngươi có thể nhớ đến ân tình hôm nay của ta, mà bận tâm một vài phần thể diện. Cuối cùng, khi ngươi có thêm một phần thực lực tự vệ, ta đoán rằng sau khi ngươi ra ngoài, không lâu sau đó, có thể sẽ gặp phải ma tộc. Gặp phải ma tộc ư? Điều này không thể nào. Ma tộc ngay cả ở Trung Châu còn gây khó dễ, sao có thể đến cái nam vực vắng vẻ cằn cỗi này được? Trước sự hoài nghi của Cửu Sinh, Tinh Quang khẽ cười, cũng không giải thích gì thêm. Được rồi, nếu mọi chuyện đã nói rõ, ngươi cứ yên tâm bế quan đi. Chuyện bí cảnh thí luyện cứ giao cho ta, ta biết ngươi lo lắng cho mấy tên thủ hạ của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất của ngươi chính là mau chóng rèn sắt khi còn nóng, mượn sức mạnh để một bước đạt đến cảnh giới nửa bước vương cảnh cường giả. Nếu không, đợi đến khi tia lực lượng không gian mà ngươi có được từ cây thiện ác tiêu tan, ngươi mà muốn đột phá nữa thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đâu. Cửu Sinh lặng lẽ gật đầu, đây là một cơ hội tốt đẹp như cá chép hóa rồng. Vượt qua được, chính là chân chính bước vào cấp độ cường giả, có thể đặt chân cả ở Trung Châu. Nếu không vượt qua được, thì cuối cùng vẫn chỉ là nhóm đỉnh cao nhất lưu trong thế giới phàm tục, chỉ có thể ăn phận ở một góc, diếu võ dương oai, tham sống sợ chết. Yên tâm bế quan đi, Mặc Tử Y cũng cứ giao cho ta, nàng cũng không phải là nữ tử bình thường, chỉ cần có thời cơ thích hợp, thực lực sẽ tăng tiến cực kỳ nhanh chóng. Chờ đến khi ngươi xuất quan, nàng cũng tất nhiên sẽ không kéo ngươi lại đâu. Tinh Quang vỗ vỗ vai Cửu Sinh, sau đó nhìn về phía bên trong kết giới. Ở đó, Mặc Tử Y đang cố gắng hấp thụ tinh quang chi lực để tu luyện. Cửu Sinh nhẹ nhàng gật đầu, chần chừ một lát, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc, trên miệng bình có một tầng màng mỏng hỏa diễm, trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được bên trong bình ngọc có một quả, tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Tiền bối, trong này là một quả thiện ác quả hoàn chỉnh, mặc kệ kết quả tu luyện có như thế nào, ngài đều nên có một quả. Cửu Sinh đưa bình ngọc về phía Tinh Quang, khẽ nói, nghe vậy, khuôn mặt hơi có vẻ già nua của Tinh Quang thoáng nao nao. Chợt ánh mắt phức tạp nhìn chiếc bình ngọc, trong mắt mang vẻ khác thường, bàn tay hơi run run tiếp nhận bình ngọc. Tinh Quang không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu một cái, nhìn Tinh Quang trước mặt đột nhiên có vẻ hơi tiêu điều. Mũi Cửu Sinh cũng hơi cay, hắn khẽ chắp tay, tiền bối có ân dạy bảo, bồi dưỡng đối với ta. Cửu Sinh xin khắc cốt ghi tâm, thấy Cửu Sinh đột nhiên có cử động này, Tinh Quang cũng khẽ giật mình, chợt vội vàng đỡ hắn dậy, chuẩn bị một chút mà bế quan đi. Cửu Sinh hít sâu một hơi, nhìn quyển trục trước mặt, quyển trục đen như mực, năm chữ triện tam thế hồn chuyển quyết toàn thân trắng như tuyết. Hai màu đen trắng phân minh, Cửu Sinh hít sâu một hơi, hướng về phía tinh quang trịnh trọng ôm quyền, sau đó, hắn cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp quay người, ôm quyển trục chậm chậm bước vào bên trong kết giới đã được chuẩn bị sẵn. Dưới ánh mắt dõi theo của tinh quang, oanh, loảng xoảng, ngay khi Cửu Sinh bước vào, cánh cửa kết giới to lớn đó cũng chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng rơi sầm xuống đất, bụi bặm văng tung tóe, nhìn cánh cửa đá to lớn đó, tinh quang lại trầm mặc, hắn có dự cảm rằng, lần bế quan này của Cửu Sinh hẳn sẽ không quá ngắn đâu. Đi thôi, tiếp theo, ta sẽ chờ hắn thuận lợi đột phá đến cảnh giới nửa bước vương cảnh cường giả vậy. Tinh quang khẽ thở dài một tiếng tự nói, sau đó vung tay lên, chậm rãi rời đi, nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, cái gọi là thời gian không ngắn này, lại là ước chừng gần 3 tháng. Trong lúc Cửu Sinh bế quan, bên trong bí cảnh, việc thí luyện vẫn diễn ra sôi nổi, sao răng đầy trời, ánh trăng lạnh như băng từ phía chân trời rọi xuống, bao bọc toàn bộ sơn mạch trong một tầng ngân quang nhàn nhạt, khiến nó hiện lên vẻ mông lung và thần bí. Vào lúc đêm khuya, ngoại trừ một vài yêu thú tinh thần tản mát ban đêm, số đông còn lại đều đã ngủ đông, toàn bộ sơn mạch cũng lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Mãi rất lâu sau đó, mới có tiếng gầm kéo dài từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Cuối cùng khuếch tán rồi tan biến, trong bầu trời đêm tối đen, một bóng đen bỗng nhiên lặng lẽ bay vụt qua, mang theo luồng khí lưu nhỏ xíu, thân hình đó mượn nhờ luồng khí lưu nhỏ bé này, lóe lên rồi biến mất trong đêm, không làm kinh động bất kỳ vật gì. Hưu, phía trên một ngọn cây bên ngoài sơn cốc, một bóng người đột nhiên vô thanh vô tức hiện ra, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía sơn cốc đen như mực kia. Vì trận chiến đấu hung hãn ban ngày, lúc này miệng sơn cốc là một mảnh hỗn độn, với đủ loại hố lớn nhỏ rải rác xốc xếch. Nhìn sâu thẳm sơn cốc, Huyễu U khẽ cười một tiếng, tay áo khẽ vung, lập tức một bóng đỏ máu từ trong tay áo lướt nhanh ra, cuối cùng nó vui sướng không ngừng xoay quanh lấy cơ thể chủ nhân, tiếng lách tách từ miệng nó không ngừng truyền ra, đúng là một tên tham ăn. Thấy huyết diễm tinh xà chăm chú nhìn mình, Huyễu U bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay khẽ điểm, một túm ngọn lửa màu đen nhạt thoát ra. Ngọn lửa màu đen nhạt vừa mới xuất hiện, thân rắn của huyết diễm tinh xà đã bỗng nhiên nhanh như chớp vọt tới, trong nháy mắt đã thôn phệ ngọn lửa. Con huyết xà này tên là huyết diễm tinh xà, là yêu thú thiên giai thuộc tính hỏa, nọc độc của nó cực kỳ kịch liệt, lại khó trị tận gốc, hỏa diễm bình thường khó mà loại trừ độc tính được. Huyễu U đã tìm thấy nó trong bí cảnh một cách không thể ngờ. Sau khi hung hăng nuốt mấy ngụm ngọn lửa màu đen nhạt, huyết diễm tinh xà hài lòng phun ra lưỡi rắn, thân hình rong ròng cao uốn lượn rồi cuộn mình trên vai Huyền U. Vảy rắn huyết hồng dưới ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, ẩn ngọn lửa màu đen nhạt vào thể nội. Huyễu U hơi nghiêng đầu, vừa vặn đối mặt với đôi mắt rắn màu huyết hồng ẩn hiện kia. Cổ họng nhấp nhô, Huyễu U nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ, huyết diễm tinh xà tựa hồ càng ngày càng khiến người ta sợ hãi. Huyễu U cười khổ thở dài một hơi, bàn tay ôn nhu vuốt ve cái đầu nhỏ của huyết diễm tinh xà. Con rắn cũng ôn thuận híp mắt, lưỡi rắn nhẹ nhàng nhả vào trong lòng bàn tay hắn, cảm giác ẩm ướt mềm mại khiến Huyền U thấy hơi nhột. Tiểu gia hỏa, ăn no rồi thì nên làm việc thôi. Dường như nghe hiểu lời Huyền U, huyết diễm tinh xà cũng phát ra một hồi tiếng lách tách vang rồi. Trong mắt rắn lập lòe vẻ lộng lẫy, nếu dám lười biếng thì sau này đừng hòng ăn được ngọn lửa màu đen nhạt nữa. Vỗ vỗ đầu rắn của huyết diễm tinh xà, Huyền U gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, cười nói, lời đe dọa của Huyền U rõ ràng có tính chất áp bức rất lớn đối với huyết diễm tinh xà. Lập tức tiểu gia hỏa này vội vàng gật đầu, cái đuôi chấn động, thân hình nó hóa thành quang ảnh màu huyết hồng, lướt nhanh tới lui trước mặt Huyền U, tốc độ như vậy khiến Huyền U chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo quang tuyến xuyên qua. Lắc đầu, Huyền U lặng lẽ bay lượn về phía sơn cốc, quanh thân hắn, huyết diễm tinh xà xuyên qua lại xuyên lại, bảo hộ chủ nhân ở trong đó. Tốc độ phi hành của Huyền U cực kỳ chậm rãi, cả miệng sơn cốc không có lấy nửa điểm âm thanh, yên tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng mà, ngay khi Huyền U còn cách cửa cốc chỉ vẻn vẹn mười mấy mét, huyết diễm tinh xà đang du đãng bên cạnh hắn, toàn thân vảy đột nhiên hơi dựng thẳng lên, phát ra một tiếng gào thét chói tai khàn giọng từ trong miệng, cấp tốc vang vọng quanh cửa cốc. Thấy huyết diễm tinh xà có cử động như vậy, Huyễu U cũng giật mình trong lòng, vội vàng dừng thân hình, đấu khí trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm sâu thẳm sơn cốc. Chương 406 Tuyết Ngọc Viêm Tinh. Theo thời gian trôi qua, trong sơn cốc đen như mực dần dần xuất hiện một đôi điểm sáng màu tinh hồng. Ngay sau đó, điểm sáng dần dần lớn hơn. Cuối cùng trong tiếng bước chân trầm thấp, đôi điểm sáng tinh hồng đó hóa thành một đôi cự nhãn màu đỏ rực, hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt. Khi nhìn Hàn Băng Cự Sư xuất hiện dưới ánh trăng, Huyễu U lặng lẽ thở dài một hơi, lúc này, lông tóc của nó đã một lần nữa chuyển sang màu trắng như tuyết. Hơn nữa khí thế tỏa ra từ cơ thể nó cũng đã yếu đi rất nhiều so với ban ngày. Rõ ràng, sự suy yếu sau khi bạo phát huyết mạch giác tỉnh đã khiến nó khó mà đạt đến thời kỳ đỉnh phong hiện tại. Một đôi cự nhãn tinh hồng nhìn chòng chọc vào Huyễu U giữa không trung, hoặc có lẽ là nhìn huyết diễm tinh xà bên cạnh Huyền U. Là yêu thú cùng loại, Hàn Băng Cự Sư không cảm thấy lạ lẫm với cỗ khí tức của huyết diễm tinh xà. Ngược lại, cỗ khí tức này khiến nó cảm thấy bất an và một chút sợ hãi. Dưới ánh trăng, một rắn một sư tử nhìn nhau, khí thế cường hãn dần dần dâng lên. Dưới sự chèn ép của khí thế này, với thực lực của Huyền U hiện tại, hắn cũng cảm thấy hơi ngạt thở. Huyền U vận dụng hỏa diễm, tạo thành áo giáp lửa bao phủ quanh thân, cũng nhờ đó mà ngăn chặn được khí thế áp bức của huyết diễm tinh xà và Hàn Băng Cự Sư. Huyền U hơi khẽ gật đầu, nghiêng đầu về phía huyết diễm tinh xà bên cạnh khẽ quát: "Tiểu gia hỏa, ngăn lại nó." Tê, nghe mệnh lệnh của Huyền U, huyết diễm tinh xà phát ra một tiếng rít tê minh, tia sáng huyết hồng nhàn nhạt bỗng nhiên bùng lên từ trong cơ thể nó. Mà theo ánh sáng huyết hồng rực rỡ xuất hiện, thân thể nó đang bành trướng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong chớp mắt, huyết diễm tinh xà vốn có kích thước nhỏ bé như bỏ túi, bỗng nhiên biến ảo thành một quái vật khổng lồ cao khoảng 3 trượng. Dưới bầu trời đêm, huyết diễm tinh xà chậm rãi ngọ nguậy thân thể khổng lồ. Một đôi mắt rắn yêu diễm nhìn chằm chằm Hàn Băng Cự Sư phía dưới. Mỗi khi lưỡi rắn thè ra thụt vào, ngay cả không gian cũng hơi dao động. Sau 3 tháng thôn phệ hỏa diễm, thực lực của gia hỏa này lại tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được thân thể huyết diễm tinh xà to lớn hơn lần trước, Huyền U không khỏi kinh ngạc thốt lên, thở một hơi thật dài. Huyền U sau khi dừng lại khoảng mười mấy giây, thân hình hắn hóa thành bóng đen, nhanh chóng lao về phía sơn cốc. Thân hình Huyền U vừa động, Hàn Băng Cự Sư đã phát giác ra, gầm lên, nó lập tức phát ra tiếng gầm phẫn nộ, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân thể cao lớn giống như một viên đạn pháo, trực tiếp lao tới chặn đường Huyền U. Bá, âm thanh xé gió sắc bén vang lên chói tai tại cửa sơn cốc. Nhưng dù Hàn Băng Cự Sư có tốc độ cực kỳ mau lẹ, huyết diễm tinh xà còn nhanh hơn hắn. Cái trước còn chưa kịp đến trước mặt Huyền U thì đã thấy một vầng sáng huyết hồng rực rỡ bùng lên. Trước mặt, một cái đuôi cực lớn mang theo tia sáng huyết hồng đậm đặc, hung hăng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng giáng mạnh vào thân thể Hàn Băng Cự Sư, lực lượng khổng lồ lập tức bùng nổ, đẩy cái sau đập mạnh vào vách núi, bành, trong tiếng vang, vách núi cứng rắn phía sau Hàn Băng Cự Sư lõm sâu một mảng lớn. Đá lớn nứt vỡ, những khe nứt giống mạng nhện lan ra từ phía sau lưng, cuối cùng gần như bao phủ nửa vách núi. Giống, gặp trọng kích như vậy, Hàn Băng Cự Sư cũng nổi giận, ánh mắt đỏ thẫm càng lúc càng tăng thêm, và không còn bận tâm đến một tia sợ hãi đối với huyết diễm tinh xà trong lòng. Năng lượng băng hàn gợn sóng ngưng kết lại trên bề mặt thân thể nó. Theo sự ngưng kết của năng lượng băng hàn thậm chí đã đóng băng cả không khí xung quanh. Miệng răng nanh mở lớn, hàn khí đột nhiên hội tụ, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu xoáy băng hàn cực lớn. Đường kính chừng nửa trượng, theo Hàn Băng Cự Sư giơ móng vuốt đập mạnh vào ngực, quả cầu xoáy ẩn chứa hàn khí kinh khủng đột nhiên bắn ra. Mục tiêu của nó hướng thẳng đến huyết diễm tinh xà huyết hồng trên bầu trời. Ven đường đi qua, trong không gian hư vô cũng mơ hồ để lại một vệt dài màu trắng nhạt. Trên bầu trời, đôi mắt rắn đẹp đẽ của huyết diễm tinh xà nhìn chăm chú vào quả cầu xoáy đang bắn tới. Sau một lát, ánh sáng huyết hồng rực rỡ đột nhiên bùng phát, tựa như một mặt trời huyết hồng rực rỡ trong bầu trời đêm. Cuối cùng va chạm mạnh với quả cầu xoáy băng hàn kia. Bành, ầm ầm, nhất thời, tiếng nổ vang của năng lượng khổng lồ vang vọng khắp dãy núi như sấm sét. Mặc dù huyết diễm tinh xà chỉ là sơ cấp thiên giai yêu thú, nhưng với hành động nhanh nhẹn, cộng thêm kịch độc dị thường và thuộc tính khắc chế, việc ngăn chặn Hàn Băng Cự Sư một yêu thú trung cấp thiên giai cũng không phải chuyện gì khó. Mượn nhờ huyết diễm tinh xà ngăn cản, Huyền U nhanh như gió, với thế sét đánh không kịp bưng tai, cuối cùng đã thuận lợi vọt vào sơn cốc. Ngay khi Huyền U lách mình tiến vào sơn cốc, bành, ầm ầm, bành, tiếng nổ như sấm sét liên tiếp không ngừng vang lên bên ngoài sơn cốc. Thân hình Huyền U hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cốc. Chỉ thấy giữa không trung, gần như bị những tia sáng trắng bạch bao phủ, thân hình khổng lồ của huyết diễm tinh xà như ẩn như hiện trong ánh sáng, tỏa ra một luồng uy áp cực kỳ cường đại, mà dưới sự uy áp đó, một luồng hàn khí trắng như tuyết khác, cũng cực kỳ cường đại, bao phủ nửa bên bầu trời. Luồng hàn khí lạnh lẽo đó cho dù đang ở trong cốc, cũng khiến Huyền U không khỏi rùng mình, mặc dù huyết diễm tinh xà chặn đánh hay tiêu diệt Hàn Băng Cự Sư có lẽ sẽ khó khăn, nhưng việc cầm chân nó thì chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Ta vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm Tuyết Ngọc Viêm Tinh, nếu chậm trễ nữa, e rằng Huyền Long và đồng bọn sẽ không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, Huyền U không do dự nữa, quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào bên trong sơn cốc đen như mực, lông mày khẽ run, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ, mấy sợi hỏa diễm màu đen nhạt từ đầu ngón tay bắn ra. Nhìn những sợi hỏa diễm màu đen nhạt, Huyền U khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, nếu đại nhân có ở đây, nhất định có thể giải quyết độc tố của huyết diễm tinh xà. Bằng không, ta đã chẳng phải mạo hiểm đến mức này. Bá, ngón tay hắn khẽ búng, Thái Hư Nghiệp Hỏa từ đầu ngón tay bắn mạnh ra, cuối cùng tỏa ra khắp không trung xung quanh, giống như những ngọn đèn sáng, ánh lửa chiếu xuống, từ từ xua tan bóng tối trong sơn cốc. Mượn nhờ ánh lửa, Huyền U mới phát hiện diện tích bên trong sơn cốc này vậy mà rộng rãi như thế. Trong cốc cây cối mọc tùm, những bãi đá vụn chồng chất, nhưng lại không có bất kỳ vật sống nào khác, rõ ràng là đều đã bị Hàn Băng Cự Sư đuổi đi. Hàn khí trong cốc bước người, quái thạch lầm chầm, tất cả đều là Hàn Băng Ngọc Thạch hiếm thấy. Hoàn cảnh trong cốc này cũng khá phức tạp, muốn tìm được Tuyết Ngọc Viêm Tinh, e rằng cũng phải tốn một chút thời gian. Nhìn địa hình quanh co khúc khuỷu trong cốc, Huyền U lẩm bẩm trong lòng, thân hình hắn khẽ động đậy, nhẹ nhàng dịch chuyển, bay lơ lửng lên, mà những đốm hỏa diễm màu đen nhạt nhỏ xíu kia cũng di chuyển theo, xoay quanh bên cạnh hắn, giống như đom đóm, như hình với bóng, giảm tốc độ, Huyền U dần dần lao nhanh vào sâu trong sơn cốc, dọc đường đi qua, mọi vật tĩnh mịch và im lặng, nhưng nhờ ánh lửa, hắn lại có thể nhìn thấy những bộ bạch cốt trần trụi âm u trên mặt đất. Cảnh tượng giống như một tử địa như vậy khiến người ta không khỏi rùng mình. Rải rác giữa đủ loại xương thú, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy bộ thi cốt hình người không trọn vẹn. Xem ra, không chỉ có con người đối với Tuyết Ngọc Viêm Tinh có khao khát, mà ngay cả một số yêu thú cũng thèm muốn nó. Nhìn thấy những bộ xương cốt khổng lồ kia, Huyền U không khỏi khẽ thở dài, nói nhỏ, Tuyết Ngọc Viêm Tinh có hiệu quả phạt gân đoán cốt, tẩy tủy, xem ra lực hấp dẫn của nó đối với yêu thú mạnh hơn nhiều so với lực hấp dẫn đối với nhân loại. Huyền U tự nhủ, nếu không tìm thấy Tuyết Ngọc Viêm Tinh thì phải làm sao đây? Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đại nhân. Ai, dùng sức trà sát khuôn mặt, khôi phục vẻ lão luyện như thường ngày, thân hình Huyền U lại bỗng nhiên dừng lại, tập trung nhìn vào, thì ra phía trước cách đó không xa đã đến phần cuối sơn cốc. Mượn nhờ ánh lửa, hắn lại nhìn thấy một sơn động đen như mực ở cuối cùng. Chẳng lẽ là ở chỗ này? Sau khi nửa tin nửa ngờ lẩm bẩm một tiếng, Huyền U lượn xuống mặt đất, sau một lát, thân hình nhanh nhẹn đáp xuống một tảng đá lớn bên ngoài sơn động. Hít nhẹ một hơi không khí bay ra từ trong sơn động. Trong mơ hồ có một chút mùi dã thú, lại không khác biệt nhiều so với mùi trên thân Hàn Băng Cự Sư. Cẩn thận cảm nhận, hắn phát hiện luồng lạnh lẽo vây hãm hắn dần dần tiêu tan, không còn khó chịu như lúc trước. Đây hẳn là sao huyệt của Hàn Băng Cự Sư, tất nhiên nó xem Tuyết Ngọc Viêm Tinh trọng yếu như vậy, chắc hẳn sẽ không cách xa nó quá nhiều. Trong lòng thoáng qua một ý niệm, Huyền U vung tay lên, tia hỏa diễm màu đen nhạt đang xoay quanh quanh thân hắn lập tức bay vào sơn động. Sau một lát, thấy không có gì dị động, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Diện tích sơn động có chút không nhỏ, bằng không thì cũng khó mà dung nạp Hàn Băng Cự Sư cư trú. Trần động cao hơn 3-4 trượng, trong sơn động, đá tảng nằm ngổn ngang, hình thái khác nhau, như được tạo tác bởi bàn tay quỷ phủ thần công của tự nhiên. Cũng có chỗ như thể do Hàn Băng Cự Sư vô tình chạm khắc. Lông tóc màu xanh trắng có thể nhìn thấy khắp nơi, Huyền U bước chân mau lẹ đi vào trong sơn động, một lát sau, hắn khẽ cau mày đứng trước cuối vách núi, vuốt ve mặt vách trơn nhẵn, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Tuyết Ngọc Viêm Tinh không có ở chỗ này? Nhíu chặt lông mày, Huyền U ánh mắt quét khắp bốn phía, chợt dừng lại ở một góc vách núi, nơi đó, mặt đất lõm sâu một khối cực lớn, vùng đất chúng đó phủ đầy bộ lông màu trắng, xung quanh có nhiều dấu chân to lớn hơn bất kỳ nơi nào khác. Huyền U tiến lên, ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng, phát hiện nơi đây dường như là chỗ Hàn Băng Cự Sư nghỉ ngơi. Và vùng đất chúng đó, có vẻ như cũng là do thân hình khổng lồ của nó ép ra. Vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, Huyền U không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Vừa muốn đứng dậy, trong lòng hắn lại khẽ động đậy, hắn vung tay áo về phía đống lông màu trắng, lập tức một luồng kinh phong hiện ra, thổi bay đống lông màu trắng kia, khi lông tóc tản ra, bên dưới lại xuất hiện một lớp bùn cát, chỉ có điều, màu sắc của lớp bùn cát này lại sâu hơn một chút so với hạt cát ở những nơi khác. Trông như thể đã bị dẫm đạp nhiều lần, hít mắt lại, Huyền U chậm rãi lùi về sau một bước, bàn tay cong lại, chợt đột nhiên nắm chặt, một luồng hấp lực mạnh mẽ bùng ra, mà theo hấp lực bùng nổ, lớp bùn cát rải rác kia cũng theo đó mà bắn vọt ra. Hắn thuận tay vứt bỏ khối bùn cát đã ngưng tụ, lặp đi lặp lại như thế. Sau vài lần hút bỏ, bùn cát đã được hút sạch. Một cửa hang ngầm đen thẫm xuất hiện trước mắt hắn. Cửa động này rõ ràng có thể tiếp tục mở rộng, nhưng đối với hình thể của Huyền U, nó đã đủ lớn. Lập tức hắn cười híp mắt phủi tay sạch sẽ, tay phải vung khẽ, những đốm hỏa diễm màu đen nhạt lơ lửng quanh thân hắn lập tức bay vào trong đó. Hắn thò đầu vào nhìn một cái, thông đạo trong lỗ đen rộng rãi đến mức nằm ngoài dự liệu của hắn. Tung người nhảy vào, tiếp đó dọc theo thông đạo lớn và quanh co khúc khuỷu đi xuống, nhanh chóng tiến về phía trước, bởi vì lo lắng những nguy cơ tiềm ẩn trong thông đạo tối tăm. Huyền U ngược lại cực kỳ cẩn thận, triệu hoán hỏa diễm đến cực hạn, tổng cộng gần 10 đóa lửa màu đen nhạt rải rác xung quanh, không ngừng bay lượn phía trước để dò đường. Mặc dù thông đạo rất quanh co, nhưng Huyền U vẫn có thể cảm nhận được mình đang từ từ đi sâu vào lòng đất. Đi được gần một khắc đồng hồ trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy, Huyền U chợt phát hiện, ở nơi xa cuối lối đi tối tăm bỗng nhiên xuất hiện một đốm sáng trắng nhạt, lập tức trong lòng vui mừng, tốc độ hắn nhanh chóng tăng lên rất nhiều, mà theo càng tiếp cận, điểm sáng trắng cũng từ từ lớn dần, đến cuối cùng, đã biến thành một cửa hang phát ra ánh sáng trắng, đứng tại miệng thông đạo, Huyền U hít một hơi sâu, sau đó một bước đạp ra ngoài. Chương 407 Thế giới dưới lòng đất, theo bàn chân bước ra khỏi thông đạo tối tăm, Huyền U đột nhiên cảm thấy mắt bỗng sáng bừng, sau khi hơi thích ứng với chút ánh sáng này, hắn chuyển mắt nhìn quanh, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, xuất hiện trước mặt Huyền U là một thế giới dưới lòng đất phủ đầy tinh thạch trắng như tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh thạch trắng như tuyết trải dài vô tận đến cuối tầm mắt. Tia sáng màu trắng nhạt tỏa ra từ bên trong, xua tan mọi bóng tối nơi đây, tinh thạch trắng như tuyết mọc lên khắp nơi, có những khối treo trên đỉnh núi, thậm chí dài đến mấy mét, liếc nhìn lại, chấn động như rừng cây treo đầy những khối tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ. Ngẫu nhiên có những giọt nhũ dịch màu trắng rơi xuống, tóe lên những bọt nước màu xanh nhạt trên mặt đất, một nơi tuyệt vời thế giới dưới lòng đất. Sau một hồi lâu, Huyền U chậm rãi lấy lại bình tĩnh, chậc chậc lưỡi thán phục, chợt cười khổ nói, Tuyết Ngọc Viêm Tinh ngay ở chỗ này ư? Cái này chẳng khác nào mò kim đáy bể, vậy làm sao mà tìm đây khi khắp nơi đều là tinh thạch trắng như tuyết giống hệt nhau? Nếu đã là Tuyết Ngọc Viêm Tinh, thì đương nhiên sẽ có chút khác biệt nhỏ so với tinh thạch bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Huyền U liền phiêu giật thân hình, nhanh chóng lao về phía hướng ngón tay hắn chỉ, rón rén, tỉ mỉ xuyên qua đi lại trong thế giới tinh thạch trắng như tuyết này được gần một khắc đồng hồ. Huyền U cuối cùng đã dừng bước, cúi đầu nhìn khối tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ vô cùng xuất hiện trước mặt. Hắn không kìm lòng được mà thán phục kinh ngạc, khối tinh thạch trắng như tuyết này một đầu nối liền với đỉnh chân động, một đầu còn lại thì rủ thẳng xuống, thể tích khổng lồ, dài hơn 10 trượng, to bằng vòng ôm của hai người, ánh sáng trắng nhạt bao phủ xung quanh nó, khiến nó trông như một cây cột thủy tinh khổng lồ. Khối tinh thạch trắng như tuyết này không thể nghi ngờ là khối khổng lồ nhất trong thế giới dưới lòng đất này, với hình thể như vậy, nó giống như đế hoàng trong thế giới tinh thạch trắng như tuyết, nổi bật như hạc giữa bầy gà. Ánh mắt hắn dần dần rời xuống, phía dưới khối tinh thạch trắng như tuyết này là một phiến ngọc thạch màu xanh trong suốt cực kỳ khổng lồ, hơn phân nửa phiến ngọc thạch màu xanh bị chôn vùi trong lòng đất. Lúc này, ở vị trí đỉnh chóp tảng đá xanh, có một lỗ khảm sâu chưa đến nửa thước, lỗ khảm vừa vặn đối diện với mũi nhọn tinh thạch trắng như tuyết phía trên. Trong lõm đó, đang chứa lớp nhũ dịch màu xanh sâu hai thốn, phía trên lớp nhũ dịch, lượn lờ làn xương xanh nhàn nhạt, cẩn thận quan sát, liền phát hiện làn xương xanh đó có chút kỳ dị, dù phiêu đãng thế nào, cũng chưa từng tiêu tan. Huyền U hít nhẹ một ngụm, lập tức có cảm giác tê dại kỳ lạ khắp xương cốt toàn thân. Từng đợt lạnh thấu xương như chiều dâng ập tới, đợi đến khi hàn ý tiêu tan, lại có một chút hơi ấm tràn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh trong lõm. Huyền U không nhịn được nuốt nước bọt một cái, trên mặt dâng lên vẻ kích động, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Tuyết Ngọc Viêm Tinh, nhưng với phản ứng hoàn toàn tương phản với độc rắn của Huyết Diễm Tinh. Huyền U trong lòng tin tưởng, Tuyết Ngọc Viêm Tinh mà hắn tâm tâm niệm niệm trong chuyến này, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù Tuyết Ngọc Viêm Tinh không phải tinh thạch, mà là ở dạng dịch thể, khi Huyền U đang ngẩn người, mũi nhọn của tinh thạch trắng như tuyết cực lớn bỗng nhiên dâng lên làn xương trắng nhàn nhạt. Trong làn xương trắng, ánh sáng từ mũi nhọn tinh thạch trắng như tuyết dần dần mạnh mẽ. Trong lúc ánh sáng phun trào, một giọt chất lỏng màu xanh tựa quầng sáng đột nhiên ngưng tụ thành. Giọt chất lỏng này lay động một lát, cuối cùng thoát ly ràng buộc, rơi thẳng xuống giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào lõm trên đỉnh chóp tảng đá xanh đó. Việc tinh thạch trắng như tuyết nhỏ giọt khiến bề mặt chất lỏng màu xanh chỉ sâu hơn hai tấc kia nổi lên một đợt gợn sóng, tuy nhiên lại không hề có nhũ dịch nào bắn ra. Ánh mắt Huyền U nhìn qua chất lỏng màu xanh đang chập chờn trong lỗ khảm tựa như một chiếc chén nhỏ xanh biếc, bỗng nhiên có chút bừng tỉnh nhận ra, lỗ khảm trên tảng đá xanh này lại là do chất lỏng nhỏ xuống từ tinh thạch trắng như tuyết kia mà khuyết sâu thành, nước chảy đá mòn, sự bền bỉ của nó ắt ẩn chứa sức mạnh phi thường. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá màu xanh, cảm nhận độ cứng cáp của nó, Huyền U lại càng thán phục, nếu chỉ bằng sức nước nhỏ giọt, muốn khoét ra một lỗ khảm như vậy trên tảng đá này, vậy phải cần bao nhiêu năm tháng? Sau khi xác nhận, Huyền U lập tức không còn chần chờ, nhanh chóng từ trong tu di giới lấy ra tất cả bình ngọc. Tất cả lớn nhỏ, tổng cộng có 11 chiếc, hiển nhiên là tổng hợp gia sản của một nhóm người, một bình, hai bình, ba bình, bốn bình, khi chứa đến bình thứ bảy, Huyền U phát hiện cỗ năng lượng nóng lạnh hòa quyện đó càng thêm nồng đậm. Nhìn xuống đáy lỗ khảm, thấy một ít kết tinh dạng sữa. Huyền U trầm ngâm nói, chẳng lẽ đây mới thật sự là Tuyết Ngọc Viêm Tinh, loại chất lỏng này chỉ là hấp thụ năng lượng tràn ra từ kết tinh dạng sữa. Vừa nghĩ đến đây, Huyền U càng thêm chắc chắn rằng, đúng là như vậy, tên gọi như ý nghĩa, đã gọi Tuyết Ngọc Viêm Tinh, vậy hiển nhiên hẳn phải tồn tại ở trạng thái tinh thạch. Huyền U đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên tảng tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ đang treo trên vách núi. Sau một lát suy nghĩ, chợt, hắn nhanh chóng bay vút lên, lao nhanh về phía tảng tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ. Men theo tảng tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ dựng thẳng đứng, dài hơn 10 trượng kia mà bò lên, sau một lát, hắn liền bay đến đỉnh chóp vách núi, từ đây nhìn xuống dưới, những tinh thạch trắng như tuyết vốn trông có vẻ khổng lồ kia, giờ đây đã chỉ như những tảng đá đất cát bình thường. Hướng mắt nhìn xung quanh, hắn có thể trông thấy một vài tinh thạch trắng như tuyết khác cũng đang treo ở vách núi. Quang mang nhàn nhạt, mang đến ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Huyền U không bận tâm đến những tinh thạch trắng như tuyết xung quanh, mà cuộn thân mình dưới đáy tảng tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ nhất này. Nơi đây chính là điểm tiếp xúc giữa tinh thạch trắng như tuyết và vách núi. Ánh huỳnh quang nhàn nhạt thẩm thấu ra từ bên trong tinh thạch trắng như tuyết, phản chiếu lung linh như thủy tinh, vô cùng xinh đẹp. Quan sát phút chốc, Huyền U từ trong tu di giới lấy ra một thanh chủy thủ bằng thép tinh, sau đó cẩn thận bao bọc bề mặt, sau đó mới rón rén cắt vào đáy tinh thạch trắng như tuyết. Chỉ tiếc, với tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp của Huyền U, lại ngay cả một vết cắt cũng không khắc nổi. Trong nháy mắt, Huyền U có chút ngây người, không biết phải làm sao. Bất đắc dĩ, Huyền U lại lấy ra một thanh viên nguyệt loan đao. Loan đao có hình dạng bán nguyệt, cong vòng, toàn thân hiện màu huyết hồng, lưỡi đao bên ngoài màu huyết hồng, từng chút hơi nóng bức tỏa ra, lưỡi đao bên trong màu băng lam, từng chút ý lạnh bao trùm. Thanh loan đao này chính là một trong số những thanh viên nguyệt loan đao do Thù Sinh luyện chế. Trước đây, cũng là binh khí sắc bén nhất của Huyền U tính đến thời điểm hiện tại. Một thanh huyền binh sơ cấp, nhưng mà, từng là binh khí thuận lợi mọi việc, sắc bén đến mức thổi lông cũng có thể cắt, nay viên nguyệt loan đao lại thất bại hoàn toàn, lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại, Huyền U than khẽ, nhìn khối ngọc thạch loang lổ nhiều màu trong tay, chỉ đành dùng ngựa chết làm ngựa sống. Điều khiến Huyền U bất ngờ là, vụt, chỉ với một cái chạm nhẹ, mũi nhọn ngọc phiến đã chui vào bên trong tinh thạch trắng như tuyết tựa thủy tinh. Kèm theo tiếng phốc phốc rất nhỏ, bàn tay nắm chặt ngọc phiến, mặc dù nội tâm có chút kích động, nhưng vẫn cố hết sức khống chế tâm tình, không dám chút nào run rẩy. Ngọc phiến từ từ tiến lên, chậm rãi di chuyển, tiếng xèo xèo rất nhỏ vang vọng không ngừng trong không gian yên tĩnh. Két, két, tạch tạch tạch, đột nhiên, ngọc phiến trong tay đã hoàn thành nốt đoạn cuối của vòng tròn. Lập tức, một mảnh vụn tinh thạch trắng như tuyết hình tròn từ bên trong bản thể rơi xuống. Huyền U nhanh tay bắt lấy nó, ngẩng đầu lên, một luồng cường quang đột nhiên bắn ra dữ dội từ chỗ mảnh vỡ rơi. Ánh sáng chói mắt khiến hắn vội vàng nhắm mắt lại, theo phản xạ có điều kiện, thân hình hắn liên tiếp lùi lại mười mấy mét mới dừng. Khi đến gần tảng tinh thạch trắng như tuyết khổng lồ này, Huyền U nhìn vào lỗ hổng hình tròn đã được cắt ra. Kinh ngạc phát hiện, bên trong tinh thạch trắng như tuyết, lại lơ lửng một khối tinh thạch màu phỉ thúy sền sệt. Khối tinh thạch đó không ngừng chảy ra một ít chất lỏng màu xanh. Chất lỏng màu xanh này tựa như có linh tính, chậm rãi lưu động trong tinh thạch trắng như tuyết. Tuy nhiên, phạm vi chất lỏng này di chuyển lại vừa vặn chỉ ở khu vực gần miệng lỗ tròn. Từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua giới hạn đó, mặc dù hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy này là vật gì, nhưng cỗ năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong đó lại khiến Huyền U vô cùng chấn kinh. Cỗ năng lượng tinh thuần này, ước chừng nồng đậm gấp mấy lần so với dịch thể màu xanh trong lõm đá xanh phía dưới. Nhìn chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy chậm chậm lưu động bên trong tinh thạch trắng như tuyết kia, Huyền U không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hắn lục lọi trong tu di giới hồi lâu, cuối cùng tìm ra một chiếc chén ngọc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa chén ngọc vào trong tinh thạch trắng như tuyết. Huyền U linh hoạt chuyển động cổ tay, chỉ trong mấy lần đưa ra rút vào, liền múc được hơn phân nửa tuyết ngọc viêm tinh, nhưng lại có chút do dự, mọi việc nên chừa lại một đường, không thể cắt đứt tận gốc. Tuyết ngọc viêm tinh này rất khó thành hình, nếu lấy đi toàn bộ, tảng tinh thạch trắng như tuyết vạn năm thành hình này chỉ sợ cũng sẽ dần dần nứt vỡ. Cho nên, vẫn nên để lại một chút, dành cho người đến sau vậy. Sau khi để lại một ít tuyết ngọc viêm tinh, Huyền U lấy chén ngọc ra, sau đó lại dán mảnh vụn tinh thạch trắng như tuyết trong tay vào vị trí cũ. Lập tức, cường quang dần dần tiêu giảm, tinh thạch trắng như tuyết lại trở về bộ dáng bình yên như trước. Ha ha, vậy là nó lại về với chủ cũ rồi. Hắn rót chất lỏng phỉ thúy trong chén ngọc vào chiếc bình ngọc tốt nhất trong số đó. Nhìn chất lỏng trong bình vẫn tự động chảy như vật sống, Huyền U khẽ thở dài, gian khổ lâu như vậy, thứ này cuối cùng cũng đã đến tay, vậy là mấy tên huyền long có thể bớt phải chịu chút thống khổ thấu xương. Từ vách núi phía trên bay xuống, Huyền U lại rơi xuống bên cạnh tảng đá xanh đó, ánh mắt nhìn về phía chất lỏng dạng sữa trong lõm đó. Tuy nói đây đã bị pha loãng, nhưng hiệu quả của nó cũng không tệ chút nào, dù cho không đạt được hiệu quả tẩy tủy luyện cốt, nhưng đối với cơ thể cũng có hiệu quả rèn luyện không nhỏ. Để lại một chút cho Tu La Điện các huynh đệ khác. Vừa nghĩ đến đây, Huyền U cẩn thận từng ly từng tí múc chất lỏng màu xanh này. Tuyết ngọc viêm tinh đã pha loãng vào trong bình, sau khi đổ đầy các bình ngọc còn lại, chất lỏng dạng sữa trong lõm đó lại gần như đã vơi đi hơn phân nửa. Liếc nhìn phần nhũ dịch còn lại, Huyền U suy nghĩ một chút, sau đó thu hai bình tuyết ngọc viêm tinh đã pha loãng vào tu di giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp đó không còn nán lại, quay người nhanh chóng bước đi theo con đường cũ, vì đã quen thuộc con đường, nên lần này Huyền U ra ngoài ngược lại tiết kiệm được không ít thời gian. Chỉ mất chưa đến hai chén trà thời gian, liền ra khỏi sơn động, tránh né những chuyển động, Huyền U bay lượn ra phía ngoài thung lũng, ánh mắt hướng về phía nơi xa mà nhìn, trong đêm tối lại có thể trông thấy hào quang trắng bệch như ẩn như hiện bên ngoài thung lũng cùng. Với năng lượng vang dội tựa sấm sét, nhìn thấy tia sáng trắng bệch kia vẫn rực rỡ như cũ. Huyền U lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình hóa thành bóng đen, vô thành vô tức xuyên qua trong đêm tối. Sau một hồi lâu, thân hình hắn dừng lại, liền xuất hiện phía trên không trung cửa cốc, ánh mắt hướng về phía chiến trường bên ngoài nhìn lên, không khỏi có chút líu lưỡi. Lúc này, cửa cốc cơ hồ đã bị phá hủy đến mức không còn hình dạng gì. Mặt đất vốn bằng phẳng, cũng bị những chỗ mấp mô cực lớn bố trí đầy, những tảng đá lớn từ trên vách núi đá rơi xuống, tán lạc khắp nơi, rừng rậm hai bên cũng bị phá hủy không ít, cây cối nằm ngang, che khuất một nửa lối đi ở cửa cốc, mà trong chiến trường đó, huyết diễm tinh xà vẫn cao vút thân hình, chiếm giữ bầu trời, không hề nhượng bộ, tia sáng huyết sắc không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nó. Uy áp cường hãn khiến các yêu thú ẩn nấp xung quanh đều run rẩy bần bật. Chương 408, khẩn yếu quan đầu. Mặc dù huyết diễm tinh xà khí thế vẫn cường hãn như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy trên lớp vảy rắn huyết sắc của nó một vài vết cào sâu đậm. Rõ ràng, trong cuộc chiến đấu với Hàn Băng Cự Sư, nó cũng không ở trong tình cảnh bất bại tuyệt đối. Xét về cấp bậc, huyết diễm tinh xà dù sao cũng chỉ là yêu thú cấp thiên giai sơ cấp. So với Hàn Băng Cự Sư cấp thiên giai trung cấp, nói chung vẫn còn yếu thế hơn một chút. Huyền U nghiêng mắt nhìn xuống, khi trông thấy Hàn Băng Cự Sư trên mặt đất kia, trên mặt hắn không kìm lòng được thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lúc này, Hàn Băng Cự Sư, một nửa bộ lông trắng như tuyết màu băng lam của nó gần như đã bị độc rắn có tính ăn mòn mãnh liệt của huyết diễm tinh xà hủy hoại, trên chiếc đầu khổng lồ máu tươi chảy ngang, khiến chiếc đầu vốn đã khó coi lại càng thêm dữ tợn. Trên thân thể cao lớn, khắp nơi có thể thấy những vết tích do năng lượng cường hãn va chạm. Đôi mắt khổng lồ vốn tinh hồng như đèn lồng, bây giờ cũng đã xuất hiện vẻ né tránh và mệt mỏi. Rõ ràng, đối mặt với cường địch là huyết diễm tinh xà này, Hàn Băng Cự Sư vốn đã trong trạng thái hư nhược nay đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. So với bộ dáng thê thảm của Hàn Băng Cự Sư, thương thế của huyết diễm tinh xà ngược lại có vẻ không đáng kể. Không ngờ tên này lại cường hãn đến thế, chẳng trách có thể khiến bọn Huyền Long mất sức chiến đấu trong nháy mắt. Nhìn chênh lệch thương thế trên người cả hai, Huyền U không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm trong lòng. Sự xuất hiện của Huyền U cũng thu hút sự chú ý của huyết diễm tinh xà và Hàn Băng Cự Sư. Huyết diễm tinh xà ngược lại hơi có chút hưng phấn phun lưỡi rắn về phía Huyền U, sau đó ném ánh mắt khiêu khích về phía Hàn Băng Cự Sư. Còn Hàn Băng Cự Sư lại hơi có chút bất an gầm lên một tiếng phẫn nộ, nhìn về phía hướng sơn động với vẻ lo lắng. Đi, bởi vì lo lắng cho bọn Huyền Long, Huyền U không để ý nhiều hơn đến Hàn Băng Cự Sư đang ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về phía huyết diễm tinh xà gào to một tiếng. Chợt thân hình hắn trực tiếp lao nhanh bay lượn vào sâu trong sơn mạch. Phía sau, huyết diễm tinh xà hơi chần chờ một chút, sau đó hất mạnh chiếc đuôi khổng lồ, thân hình nó lao nhanh thu nhỏ lại trong tia sáng huyết sắc bùng lên, cuối cùng hóa thành một đạo quang ảnh nhỏ bé, cực nhanh đuổi theo Huyền U phía trước. Cuối cùng hai bóng dáng từ từ biến mất trong đêm tối, chỉ để lại Hàn Băng Cự Sư đang phẫn nộ đến phát cuồng nhưng không thể làm gì. Nó vẫn tức giận gào thét. Trong đêm tối, hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, cuối cùng đáp xuống một ngọn núi nhô ra. Huyền U quay đầu nhìn sơn cốc đã biến mất ở cuối tầm mắt, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân ảnh biến mất trong rừng rậm, một người một xa, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sâu trong núi. Chỉ chốc lát sau, Huyền U xuất hiện phía trước vách đá dựng đứng của Nhất Sơn Phong. Trên vách đá, gai góc mọc tùm, cỏ dại dày đặc, dây leo uốn lượn, nhẹ nhàng đẩy ra dây leo và cỏ dại, lật tảng đá lớn cao nửa người lên. Huyền U khom người tiến vào, vừa mới đi vào, liền có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng. Đi tiếp mấy chục mét, một đoàn người đang tựa vào vách đá, mặc dù sắc mặt trắng bệch, cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng, trợn tròn mắt nhìn về phía cửa hang, một tay đặt trên viên nguyệt loan đao bên hông, sự cảnh giác kéo dài đã trở thành thói quen. Không cần khẩn trương, là ta. Nhưng vào lúc này, âm thanh quen thuộc của Huyền U vang lên. Nghe vậy, Huyền Long, người mới vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, sắc mặt nhăn nhó, kêu khóc như cha mẹ chết. Ôi chao, lão đại, ngươi nếu không về nữa, huynh đệ bọn ta e là sẽ xong đời mất thôi. Dưới ánh sáng nhạt, ánh mắt Huyền Long đảo qua, đột nhiên một đạo lưỡi rắn lóe lên trước mi mắt hắn. Huyền U gào một tiếng, giống như hồi quang phản chiếu, lùi xa một trượng. Lão đại, người mau để vị gia gia này cách ta xa một chút. Ta CMN sợ. Ha ha ha, nhìn thấy Huyền Long làm bộ dạng như thế, đám người không kìm được mà cười phá lên, vẻ uể oải, mệt mỏi trước đó hoàn toàn biến mất, cảm nhận được sự thay đổi của mấy người, Huyền Miểu và Quỷ Hầu liếc nhìn nhau, chợt ăn ý lắc đầu. Huyết Diễm, trở về. Sau tiếng gọi của Huyền U, con huyết diễm tinh xà to bằng ngón tay, dài hơn một thước, vụt một tiếng vọt trở về trên vai Huyền U, nó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Huyền Long. Ánh mắt đầy vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt, mấy người các ngươi đều tới. Huyền U từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa tuyết ngọc viêm tinh nhũ dịch phẩm chất cao nhất. Nuốt một chút cái này, nọc độc của huyết diễm tinh xà sẽ được giải trừ. Nghe vậy, đôi mắt Huyền Long láo liên đảo một vòng. Huyền Miểu, các ngươi tới trước, các ngươi tới trước, cũng không biết Huyền Long đang bày trò gì. Nhưng Huyền Miểu không nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận từng ly từng tí nuốt một chút nhũ dịch, ước chừng vừa đủ để giải trừ nọc độc. Màu xanh biếc của nhũ dịch vừa mới vào miệng, sắc mặt Huyền Miểu lập tức đỏ bừng lên, toàn thân nóng hôi hổi. Chỉ chốc lát sau, từng tia từng sợi tơ máu màu đỏ sậm dần dần hiện ra quanh thân. Huyền Miểu dùng nội lực dồn ép, khiến nọc độc hội tụ ở ngón giữa tay trái. Chỉ chốc lát sau, ngón giữa của Huyền Miểu đã trở nên đen như mực, suy, tí tách, ước chừng trong khoảng thời gian bằng nửa chén trà. Sắc mặt Huyền Miểu dần dần trở nên hồng hào. Sau khi uống thêm một chút tuyết ngọc viêm tinh, Huyền Miểu triệt để luyện hóa nọc độc. Huyền Miểu ngồi xếp bằng, luyện hóa lượng tuyết ngọc viêm tinh còn lại không nhiều. Cứ như vậy, quỷ hầu cùng 6 người còn lại cũng làm theo, loại bỏ nọc độc. Chỉ chốc lát sau, nhìn Huyền Miểu với khí sắc rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Huyền Long đánh giá bình ngọc trong tay, nhìn thấy ước chừng còn 1/3 tuyết ngọc viêm tinh, hiện lên một nụ cười quỷ dị. Trong lúc Huyền U còn đang khiếp sợ, chỉ thấy Huyền Long dốc ngược bình ngọc trong tay, nuốt hết lượng tuyết ngọc viêm tinh gần còn 1/3. Thấy cảnh này, con huyết diễm tinh xà đang cuộn trên vai Huyền U, hiện lên một nụ cười gian xảo mang tính người. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm Huyền Long, thè lưỡi liên tục, truyền ý niệm cho Huyền U, giao hồn này có cho. Quả nhiên, Huyền Long vừa mới nuốt vào đã có chút hối hận. Ông, Huyền Long chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay sau đó là những đợt xung kích năng lượng nóng lạnh xen kẽ. Khắp kỳ kinh bát mạch và toàn thân, từng trận đau nhức truyền đến, dựa vào một tia lý trí còn sót lại, Huyền Long cưỡng ép vận chuyển huyền khí, bước nọc độc ra, nhưng cho dù đã bước hết nọc độc, lượng tuyết ngọc viêm tinh tiêu hao chẳng qua chỉ bằng 1/5 lượng Huyền Long đã nuốt. Gần 4/5 lượng tuyết ngọc viêm tinh còn lại vẫn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể Huyền Long. Chỉ thấy Huyền Long lúc thì toát ra sắc đỏ nóng bỏng, lúc thì hiện ra sắc xanh lam lạnh thấu xương. Ước chừng sau nửa canh giờ, Huyền Miểu và những người khác lần lượt tỉnh lại, mấy người không những nọc độc đã được thanh trừ, mà kinh mạch cũng trở nên cứng cỏi và tráng kiện hơn dưới sự ôn dưỡng của tuyết ngọc viêm tinh. Ngay cả khí tức cũng được tăng cường ở các mức độ khác nhau. Sau nhiều ngày thí luyện tích lũy, cộng thêm tuyết ngọc viêm tinh vừa rồi xâm nhập, Huyền Miểu thuận lợi có đột phá lên thiên vũ cảnh trung cấp, đạt đến thiên vũ cảnh sơ cấp, chính là bước vào hàng ngũ thiên vũ cảnh cao cấp. Quỷ hầu mặc dù vẫn giữ nguyên tu vi thiên vũ cảnh trung cấp, nhưng cảm nhận được những đợt huyền khí ba động phập phồng trong cơ thể. Huyền U biết, quỷ hầu cách đột phá cũng không còn xa nữa. Còn về 6 người còn lại, cũng trong những lần bị sinh tử bức bách, đạt tới tu vi thiên vũ cảnh trung giai đáng kinh ngạc. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi Huyền U. Khi ở trong bí cảnh, nhân số không có ưu thế, sau mấy lần va chạm với Khôi Lỗi Vương Triều, Huyền U dần dần bắt đầu kiêng dè, mà Khôi Lỗi Vương Triều thỉnh thoảng phát động chặn giết bọn hắn. Nếu không phải bí cảnh rộng lớn, e rằng, cho nên, ngay trong tháng trước, Huyền U đã nhường tất cả tài nguyên tu luyện của mình cùng của ba người Huyền Long cho 6 người còn lại, lúc này mới có sự đột phá tu vi tăng mạnh bất ngờ đó. 6 người còn lại cũng vô cùng cảm kích, sau đó bắt đầu trêu chọc nhau bằng những câu chuyện cười trẻ con. Vốn dĩ, dưới sự cơ duyên xảo hợp, Huyền U và Huyết Diễm Tinh Xà đã đạt thành hiệp nghị, kết bạn đồng hành cùng nhau, nhưng Huyền Long cũng không hiểu rõ tình hình, khi một mình đi đầu phát hiện Huyết Diễm Tinh Xà, trùng hợp vừa mới đột phá lên thiên vũ cảnh sơ cấp. Cho nên, mặc dù Huyết Diễm Tinh Xà chỉ là yêu thú thiên giai sơ cấp, nhưng nhờ vào độ linh hoạt gần như kinh khủng và kịch độc, nó thuần thục quật ngã Huyền Long. Sau đó, nhóm Huyền Miểu đoàn kết nhất trí cũng lần lượt bị đối xử giống như Huyền Long. Cuối cùng, khi biết được mối quan hệ giữa Huyết Diễm Tinh Xà và Huyền U, nét mặt của bọn hắn quả là vô cùng đặc sắc. Huyền Miểu và những người khác lần lượt thanh tỉnh, nhìn thấy Huyền Long với bộ mặt vặn vẹo, xanh đỏ biến ảo thì sững sờ. Chợt, bọn họ rón rén đi đến trước mặt Huyền Long, khom lưng đánh giá hắn. Quay đầu nhìn Huyền U, thủ lĩnh, Huyền Long đây là thế nào? Huyền U liếc mắt một cái, à này, theo ánh mắt Huyền U, Huyền Miểu thấy được một cái bình ngọc rỗng tuếch té lăn lóc ở một bên. Huyền Miểu nghĩ thầm, 8 người chúng ta mới dùng chừng 2/3, Huyền Long một mình hắn đã dùng 1/3 ư, tiểu tử này sẽ không no đến mức nổ tung chứ. Huyền Miểu nhìn Huyền Long một chút, rồi với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Huyền U, làm sao bây giờ, thủ lĩnh? Huyền U quay đầu nhìn Huyết Diễm Tinh Xà một chút, vụt. Con Huyết Diễm Tinh Xà vừa rồi còn trên vai Huyền U, trong nháy mắt đã quấn quanh lấy cánh tay Huyền Long, nó mở cái miệng rộng, lộ ra hàm răng nanh rùng rợn. Thấy cảnh này, Huyền Miểu, Quỷ Hầu và những người khác đồng loạt cực kỳ ăn ý mà lùi về sau một bước. Suy, Huyết Diễm Tinh Xà cắn một cái vào tay Huyền Long, nọc độc màu đỏ sậm chậm rãi rót vào. Theo nọc độc rót vào, năng lượng bành trướng tràn lan trong cơ thể Huyền Long đang chậm rãi tiêu tán. Nếu không phải phát giác được những thay đổi trong cơ thể mình, Huyền Long đã sớm dậm chân chạy trốn. Làm sao có thể để mặc Huyết Diễm Tinh Xà quấn trên người hắn được chứ? Ước chừng sau một canh giờ, Huyền Long mở đôi mắt mệt mỏi, nhưng ngay khoảnh khắc Huyền Long mở hai mắt ra, một cái đầu rắn đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắc hắc, sau khi cười ngây ngô một tiếng, Huyền Long nhanh như gió bay ngược, rời xa Huyết Diễm Tinh Xà. Ha ha ha ha, Thấy cảnh này, Huyền Miểu và Quỷ Hầu cười phá lên, còn những người khác, tuy cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn bị uy nghiêm bức bách, phải cố gắng giữ bình tĩnh. Hồi Hụt U liếc Huyền Long một cái đầy căm tức, chợt trầm giọng nói, gần đây, người của Khôi Lỗi Vương Triều đang bao vây chặn đánh, muốn tóm gọn chúng ta trong một mẻ, đến nay, cũng không thấy dấu vết của đại nhân, bây giờ, điều chúng ta cần làm là chăm chỉ tu luyện ở đây. Không có bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, không được tùy tiện tản mạn khắp nơi, nói xong, từ trong ngực Huyền U bay ra hai bình tuyết ngọc viêm tinh nhũ dịch mỏng manh, lần lượt rơi vào tay Huyền Miểu và Quỷ Hầu, hai người các ngươi phụ trách phân phối tài nguyên, nói xong, Huyền U quay người, định rời khỏi sơn động, ai, thủ lĩnh, Huyền U quay đầu lại, nhíu mày, với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Huyền Long, có chuyện gì, không, không có chuyện gì, thủ lĩnh, ngươi đi thong thả nhé, đi thong thả nhé, hắc hắc, hắc hắc, sau khi Huyền U rời đi, Huyền Long đi đến bên cạnh Huyền Miểu, ba thủy, việc phân phối tài nguyên hao tâm tổn trí như vậy, chi bằng, Huyền Miểu mỉm cười, ngươi nói cũng đúng, đích thật là có chút hao tâm tổn trí, đã hao tâm tổn trí như vậy, thì càng không nên làm phiền ngươi, thấy thế, Huyền Long lại chơi chẽn đi đến trước mặt Quỷ Hầu, vừa há mồm, lời còn chưa kịp thốt ra, liền nghe được Quỷ Hầu dứt khoát nói, không cần, sau khi bị từ chối thẳng thừng hai lần, Huyền Long vẫn giữ tinh thần không từ bỏ, không buông tha, lại chuyển ánh mắt sang sáu tên thủ hạ còn lại. Nhìn thấy Huyền Long nhìn bọn họ với ánh mắt không có ý tốt. Sáu người vội vàng né tránh không ngừng. Cùng lúc đó, tại tầng thứ bảy của bí cảnh, sự đột phá của thù sinh cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Áo tím vờn quanh thân thù sinh, chín quả thiện ác quả toàn thân màu xanh lục xoay tròn xung quanh. Không minh xà hồn bây giờ hoàn toàn chiếm cứ mi tâm thù sinh, giống như đang lâm vào ngủ đông. Chương 409, kéo dây rối. Lúc trước, tất cả linh dược cùng với không gian chi tinh quan trọng nhất lấy được từ tộc Vệ Hồn Lang, đều chất đống trước người Cửu Sinh. Lúc này, tinh quang đang đứng thẳng một bên, ngón tay điểm nhẹ, theo từng điểm tinh quang rơi xuống, không gian xung quanh giống như những gợn sóng ánh sáng nhộn nhạo lên. Khi chạm đến cơ thể Cửu Sinh, thì liền tiêu biến mất, ông, ông, vào một khắc nào đó, chỉ thấy một điểm sáng nở rộ ở mi tâm Cửu Sinh. Sau đó, ông, một hư ảnh hình người hư ảo từ mi tâm hiện ra. Đương nhiên, đó chính là dị linh chi hồn, những ba động không gian dạng sóng ánh sáng gợn sóng xung quanh, giống như trăm sông đổ về biển cả, ẩn vào trong hư ảnh hình người. Thời gian trôi đi, hư ảnh hình người dần dần ngưng thực, nhưng khí tức lại dần dần yếu đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì chỉ dựa vào cảm giác linh hồn, rất khó cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Ông, ong ong, phanh, phanh phanh phanh, hư ảnh hình người khoát tay, mấy trăm không gian chi tinh xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành những đốm sáng lấm tấm, tản ra quanh thân Cửu Sinh, chín quả thiện ác quả dưới sự điều khiển của hư ảnh hình người, cũng hóa thành từng tia từng sợi thanh khí, bị hắn thôn phệ gần như không còn gì. Ngay khoảnh khắc tia thanh khí cuối cùng bị thôn phệ, ông, những không gian chi tinh vỡ nát biến thành những đốm sáng lấm tấm, dần dần tạo ra cộng hưởng với không gian xung quanh, cuối cùng ẩn vào trong những ba động không gian, bị dị linh chi hồn hấp thu. Ông, dị linh chi hồn sau khi hấp thu vô số không gian chi tinh, đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ là con ngươi của hắn không phải màu lam cũng không phải màu mực, mà là màu phỉ thúy, nó liếc nhìn Cửu Sinh một cách khinh miệt, chợt bay lên giữa không trung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nó mở cái miệng rộng, những đống thiên tài linh dược giống như trăm sông đổ về biển cả, tràn vào trong thân thể. Ông, nhưng vào lúc này, Cửu Sinh mãnh liệt mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén rồi biến mất. Nếu có vương cảnh ở đây, sẽ phát hiện ra độ dung hợp giữa Cửu Sinh và không gian xung quanh có sự bay vọt về chất. Nhưng vào lúc này, tinh quang chau mày, suy nghĩ một lát, chợt quyết định, hắn vung bàn tay khẽ, một quyền quyền trục toàn thân màu mực hiện ra, trên đó có năm chữ triện màu ngọc bạch, Tam Thế Hồn Chuyển Quyết. Chỉ thấy, tinh quang điểm nhẹ ngón tay, quyển trục màu mực dần dần hóa thành cho bụi, năm chữ triện Tam Thế Hồn Chuyển Quyết giống như giao long uốn lượn vờn quanh, quấn quanh thân Cửu Sinh. Ông, theo một tiếng ong vang, chúng quấn quanh dị linh chi hồn, bị bất ngờ, dị linh chi hồn bị vây hãm đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Với vẻ mặt đầy giận dữ nhìn về phía Cửu Sinh, đối với tất cả những điều này, Cửu Sinh lại lựa chọn im lặng đối đãi, yên lặng theo dõi sự thay đổi. Bành, theo một tiếng vang trầm, một cảnh tượng khiến Cửu Sinh khiếp sợ đã xảy ra. Thân ảnh dị linh chi hồn dần dần hư ảo giữa không trung. Chợt, từ trong cơ thể hắn bay ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Bành, hắc diễm hóa thành một thân ảnh, thân mang huyền y, trong hai mắt mang theo một tia sáng tím. Đương nhiên, đó chính là dáng vẻ của Cửu Sinh. Ông, theo dị linh chi hồn kịch liệt giãy giụa, từng giọt nước màu băng lam dần dần ngưng kết mà thành. Từng chút dung hợp, hóa thành một đoàn nước lớn chừng bàn tay. Bành, đoàn nước bạo liệt, hóa thành sương mù nước, đợi đến khi hơi nước ngưng kết và thu lại. Một thân ảnh màu xanh lam hiện ra, nhìn thấy phân thân của mình dung hợp xong, Cửu Sinh hoảng sợ một trận, trước đó chẳng qua là cảm thấy tính chủ động của dị linh chi hồn này càng ngày càng mạnh. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà nó còn muốn thôn phệ và chiếm hữu cả Thái Hư Nghiệp Hỏa lẫn Băng Linh Hàn Tuyền. Không ổn rồi, Băng Diễm Chi Linh, ngay lúc Cửu Sinh đang lo lắng Băng Diễm Chi Linh bị thôn phệ. Ông, một đóa hoa sen trắng toát từ mi tâm dị linh chi hồn bay ra. Đợi đến khi ba kiện bí bảo lần lượt thoát ly dị linh chi hồn, Tinh Quang nhìn về phía Cửu Sinh, với vẻ mặt khó nói, hỏi: "Tu luyện bộ Tam Thế Hồn chuyển quyết này, sau này tiền đồ vô hạn, nhưng một thân tu vi của ngươi thì..." Cửu Sinh liếc nhìn dị linh chi hồn đang phẫn nộ giãy giụa. "Quyết định, được." Vừa dứt lời, Tinh Quang điểm nhẹ ngón tay, hưu, vù vù, bành, chữ triện màu ngọc bạch trong nháy mắt vỡ nát, nhưng lại ngay khoảnh khắc vỡ nát, chữ triện màu trắng trong nháy mắt hóa thành sương mù màu đen. Sương mù lượn lờ trong đó, quỷ khích sói gào, những oan hồn u linh kêu rên không ngừng. Ngay lúc Cửu Sinh cho rằng sương mù màu đen muốn thôn phệ mình thì sương mù màu đen đột nhiên thay đổi phương hướng, lao về phía dị linh chi hồn. Đối với cảnh tượng bất thình lình này, Tinh Quang tựa hồ cũng có chút mờ mịt, không biết phải làm sao. Trong làn sương mù cuồn cuộn, chỉ nghe từng tràng âm thanh cắn xé, nhấm nuốt đáng sợ, cùng với từng tiếng kêu rên sâu thẳm trong linh hồn. Mới đầu, sương mù xoáy chuyển càng ngày càng kịch liệt, tiếng kêu rên càng ngày càng mãnh liệt. Về sau đó, sương mù dần khôi phục trạng thái tĩnh lặng, tiếng kêu rên cũng dần dần giảm xuống. Ông, ước chừng sau thời gian một chén trà, trong sương mù màu đen, một ấn ký đầu lâu sọ toàn thân màu đen hiện ra. Ở chính giữa mi tâm đầu lâu, một ngọn lửa trắng rõ ràng và dứt khoát bốc lên. Sau một lát, Cửu Sinh cảm thấy có sự liên hệ tâm thần với bộ xương màu đen trước mắt. Chỉ là, dị linh chi hồn đã thức tỉnh, dường như nó đã bị triệt để thôn phệ như vậy. Đối với thần hiệu gần như bất tử bất diệt mà dị linh chi hồn có được khi lui về phía sau, Cửu Sinh vẫn ngấp nghé không thôi. Nhưng mà, vừa nghĩ đến dị linh chi hồn siêu thoát khỏi sự khống chế của mình, thậm chí lại còn lén lút thôn phệ và chiếm hữu toàn bộ Thái Hư Nghiệp Hỏa, Băng Linh Hàn Tuyền, Băng Diễm Chi Linh, Cửu Sinh liền có chút không rét mà run. Cửu Sinh mặc dù có thể nắm giữ thực lực bây giờ, nhờ vào điều gì, Cửu Sinh vẫn tự lòng biết rõ, cho nên, thà từ bỏ dị linh chi hồn, Cửu Sinh cũng sẽ không bỏ qua Thái Hư Nghiệp Hỏa và những vật này. Trong lúc Cửu Sinh đang tự an ủi, bộ xương đen ngay lập tức bay vào mi tâm Cửu Sinh, cưỡng ép chui vào trong đó. Ngay khi bộ xương đen tiến vào mi tâm, Vệ Hồn Liêm vốn yên lặng bỗng phát ra từng trận tiếng oanh minh đầy khát vọng. Bành, ngọn lửa trắng ở mi tâm khô lâu, vốn tĩnh lặng, sau khi cảm nhận được ba động của Vệ Hồn Liêm, bành, đột nhiên bùng cháy dữ dội. Cửu Sinh chợt có cảm giác như ảo giác. Khi ngọn lửa bùng lên, Vệ Hồn Liêm dường như có chút sợ hãi, lập tức thu nhỏ hình thể về kích thước ban đầu, lơ lửng bên dưới tiểu nhân khô lâu, bất động. Không đợi Cửu Sinh suy nghĩ thêm, một cơn đau nhức xé rách linh hồn ập đến. Ngay sau đó, sương mù đen lập tức bao phủ Cửu Sinh, những kinh mạch vốn đã được Thái Hư Nghiệp Hỏa cường hóa đến mức tận cùng, dần dần tan vỡ dưới sự ăn mòn của sương mù đen. Trong khoảnh khắc, linh hồn xé nát, kinh mạch đứt gãy, Băng Linh Hàn Tuyền trong đan điền dù cố gắng hết sức chữa trị thân thể tan vỡ không chịu nổi của Cửu Sinh, nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Ong, chút lực lượng không gian Cửu Sinh vừa nắm giữ cũng bị sương mù đen nuốt chửng gần như hoàn toàn. Ngay sau đó, Cửu Sinh cảm thấy khả năng cảm nhận của mình dần suy giảm. Dần dần, khung cảnh xung quanh hắn bắt đầu trở nên mờ ảo, giữa cơn đau nhức tột cùng, sắc mặt Cửu Sinh nhăn nhó, Tinh Quang cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng, dù sao, hắn cũng từng trải qua nỗi đau của Tam Thế Hồn chuyển quyết. Một lát sau, Cửu Sinh cảm thấy đầu váng mắt hoa, rồi lập tức ngất lịm, nhìn Cửu Sinh đã ngất đi, Tinh Quang vừa có chút mơ hồ, lại vừa có chút thấp thỏm. Mơ hồ là, dị linh chi hồn của Cửu Sinh vậy mà trực tiếp thay thế linh hồn hắn, thực hiện một lần chuyển hồn. Đóa lửa trắng ở mi tâm tiểu nhân khô lâu chính là tượng trưng cho hồn phách nhất truyền. Nhìn Cửu Sinh với khí tức dần uể oải, sinh mệnh dần tiêu tán, Tinh Quang nhẹ vung tay, từng điểm tinh quang rót vào cơ thể Cửu Sinh, cảm nhận được tu vi đang giảm sút kịch liệt, linh vũ kính đỉnh phong, linh vũ kính cao giai, linh vũ kính sơ giai, cảm nhận Cửu Sinh vẫn duy yếu như cũ, Tinh Quang mặt lộ vẻ lo lắng, lẩm bẩm, xem ra chẳng những sẽ tổn hại hơn phân nửa tu vi, e rằng còn phải tổn hại một phần ký ức nữa. Ôi, trời ban trọng trách lớn cho ngươi, trước hết phải chịu nỗi khổ, mệt gân cốt, đói thể xác, không xu dính túi, làm những việc trái với ý muốn, là để lay động tâm trí, rèn rùa tính tình, tăng cường những thứ mà hắn chưa thể, là rồng hay là giun, tất cả đều do chính ngươi quyết định, những gì nên làm, ta đều đã làm rồi. Nói xong, tinh quang ẩn vào hư không rồi biến mất, ánh sao đầy trời ẩn mình vào cơ thể Cửu Sinh, từng điểm tinh quang hòa lẫn vào Băng Diễm Chi Linh, hòa vào một điểm u minh mịt mờ nơi mi tâm. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu Cửu Sinh, một cột năng lượng hỗn tạp ngút trời hiện lên, rất giống con rối giật dây, chỉ là người giật dây đó là ai, vẫn chưa ai biết. Chương 410, vây công băng phách tử giao. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, lông mày Cửu Sinh khẽ nhíu, vụt, đôi mắt đang nhắm chặt đột ngột mở ra, trong khoảnh khắc, vẻ ngoan lệ tựa như u minh lóe lên rồi biến mất. Ở mi tâm của tiểu nhân khô lâu đen, trên trán đã có thêm một đóa ngọn lửa trắng, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh ít ỏi trong cơ thể. Cửu Sinh khẽ nhíu mày, vậy mà chỉ có tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp. Bành, một quyền đánh ra, không khí phát ra âm thanh khí bạo dữ dội. Tuy nhiên, thân thể này lại mạnh mẽ hơn trước kia không chỉ gấp mấy lần. Chẳng trách người ta nói, thể phách yêu thú cường hãn gấp mười mấy lần nhân loại, mà thể phách ma tộc lại mạnh mẽ hơn yêu thú rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh đột nhiên sững sờ. Ai nói vậy? Đột nhiên lắc đầu, hắn lại chẳng nhớ gì cả. Thôi được, hay là đi tìm Huyền U và những người khác trước đã. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh, sau khi phát hiện thân ảnh Mặc Tử Y, rồi triệu hồi huyết diễm tinh xà, Huyền U lập tức lướt nhanh về phía nơi phát ra tiếng thú gào. Tựa như gió cuốn, ước chừng chưa đến một chén trà công phu, hắn đã tiếp cận thanh nguyên chi địa nơi tiếng thú gào vọng đến. Hơn nữa, khi nghe thấy tiếng giống, Huyền U dường như còn cảm ứng được vài cỗ khí tức hùng hồn. Những khí tức này mạnh đến mức không kém Mặc Tử Y là bao. Thậm chí, trong mơ hồ, Huyền U cảm thấy có hai ba đạo khí tức trong số đó còn mạnh hơn Mặc Tử Y một chút. Cảm nhận những khí tức này, trong lòng Huyền U lặng lẽ nổi lên một vòng kinh ngạc. Mặc Tử Y đã là cường giả thiên vũ cảnh cao cấp, còn mạnh hơn nàng, chẳng phải điều đó có nghĩa là ở đây có người đã đạt đến tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong ư? Vừa nghĩ đến đây, Huyền U có chút kinh ngạc, đại nhân lúc trước cũng gần như có thực lực này, không biết bây giờ, đại nhân liệu có thể tiến thêm một bước nữa không? E rằng dù không phải thiên vũ cảnh đỉnh phong, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thoáng qua ý niệm này, Huyền U khẽ cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đè nén dao động huyền khí của mình. Tiếng hít thở cũng dần chậm lại, thân hình lặng lẽ lướt vào rừng già rậm rạp. Sau khi tiến vào rừng, Huyền U nhanh chóng thu liếm khí tức, sau đó nhanh nhẹn lướt qua các bụi cây, tựa như linh hầu leo trèo, vừa nhanh chóng, linh hoạt lại cực kỳ yên tĩnh, lướt đi cẩn thận như vậy. Không lâu sau đó, trước mắt hắn bỗng trở nên trống trải, đặc biệt là khi ánh mắt Huyền U quét về phía một khe núi nhỏ bên ngoài rừng rậm. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn không khỏi càng thêm rõ rệt. Bên ngoài rừng rậm là một khe núi, mà giờ khắc này, tại lối ra vào của khe núi này, một con cự giao màu lam mực to lớn, thân hình chừng hơn 10 trượng, đang đứng thẳng, toàn thân cự giao tản ra khí tức hàn băng sắc lạnh. Hơi thở nặng nề phun ra từ hai lỗ mũi khổng lồ, trông như hai luồng sương mù trắng xóa, hai cánh tay nó có chút thon dài, móng vuốt dễ dàng có thể xé nát người phàm. Trong lúc vung móng, mấy đạo kình phong bắn ra mạnh mẽ, chém nát cự thạch bên cạnh thành đá vụn văng khắp nơi. Đôi mắt huyết hồng tràn ngập cuồng bạo và sát ý, lúc này, đôi mắt huyết hồng đó đang hung tợn nhìn chằm chằm năm bóng người xung quanh. Lại là băng phách tử giao, lũ gia hỏa này quả thực không nhỏ gan, băng phách tử giao đã tiến hóa hoàn toàn, một móng vuốt đủ sức toái sơn nứt hải. Băng phách tử giao trưởng thành có toàn thân màu mực, hơn nữa, chúng sẽ hội tụ toàn bộ huyết mạch chi lực hàn băng màu lam lên đỉnh đầu, tạo thành một đôi sừng rồng màu lam, còn đại gia hỏa trước mắt này, toàn thân lộ ra sắc xanh tím, hơn nữa màu lam rất nhiều, hẳn là chưa tiến hóa hoàn toàn. Dựa theo lời Kim Vũ tiền bối, con vật khổng lồ trước mắt này hẳn là vẫn chỉ là thiên giai yêu thú. Bất quá nhìn huyết mạch chi lực gần như nửa màu mực, việc tiến hóa lên linh giai cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Ngay khi nhìn thấy con băng phách tử giao ở cửa hang, thứ hấp dẫn ánh mắt nhất, Huyền U lập tức miên man bất định, mọi thông tin liên quan đến băng phách tử giao liền ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn. Trong lúc lo nghĩ, Huyền U vội vàng quét mắt về phía 6 người đang vây quanh băng phách tử giao. Nếu Cửu Sinh ở đây, hắn tự nhiên sẽ nhận ra mấy người này. Hai người phía đông, thân mang hoa phục, tướng mạo giống hệt nhau, chính là thập nhất hoàng tử Mặc Lăng Vân và thất hoàng tử Mặc Lăng Tiêu của Long Viêm Hoàng Triều. Bên cạnh thất hoàng tử Mặc Lăng Tiêu, một nam tử vận y phục màu xanh nhạt giản dị, đeo nghiêng một chuôi kiếm gỗ, chính là Thanh Ngọc Huyền, Thanh Thương Vương Triều, người mà Cửu Sinh từng có duyên gặp mặt một lần. Kế bên Thanh Ngọc Huyền là một nữ tử trang phục uyển chuyển. Nàng mặc một bộ váy bào đỏ thẫm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng, cùng với mái tóc dài rực lửa, đó chính là Hỏa Vũ Nhi. Người từng có xung đột với Cửu Sinh trước đây, bọn hắn, sao lại tụ tập ở đây? Chẳng lẽ là muốn hợp lực? Khẽ nhíu mày, mặc dù Huyền U không nhận ra những người khác ngoài Mặc Tử Y, nhưng qua khí thế họ toát ra, hắn cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Trong bí cảnh này, ngoại trừ đại nhân, còn ai có thể có quyết đoán như vậy, dám vây quét một yêu thú cấp bậc thiên giai đỉnh phong? Mấy người đó hẳn là những người đứng đầu thế lực của các đại vương triều. Hừ, con đại gia hỏa này không phải để đùa giỡn đâu, nếu không cẩn thận, chúng ta cũng có thể bỏ mạng tại chỗ. Mặc Tử Y, trong này, thật sự có tinh chi tinh như lời ngươi nói không? Lúc này, ngươi đừng nên bảo chúng ta đến đây làm chân sai vặt miễn phí cho ngươi chứ. Còn băng phách tử giao này, kém một bước nữa là có thể tấn thăng thành linh giai yêu thú rồi. Tiền bối linh vũ kính trong tộc có lẽ mới có thể chống đỡ được một hai. Chỉ bằng chúng ta, nếu sơ ý một chút, một khi nó phát điên lên, phiền phức sẽ không nhỏ đâu. Giữa lúc Huyền U đang nghi hoặc, bỗng nhiên có một giọng nói hơi thô tục vang lên. Huyền U thoáng nhìn, người lên tiếng lại là một nam tử dáng người cường tráng, trên mặt mang vẻ oai hùng, đó chính là thập nhất hoàng tử Mặc Lăng Vân. Bởi vì Mặc Tử Y xưa nay là phe cánh của thất hoàng tử Mặc Lăng Tiêu, đối lập với thập nhất hoàng tử, nên Mạc Lăng Vân ngay cả xã giao khách sáo cũng chẳng thèm. Gọi thẳng tên nàng, trong mắt Huyền U, người đó có hình thể cường tráng, ước chừng cao hơn người thường hai cái đầu, hình thể khổng lồ đó lại khiến hắn cảm thấy một loại áp bách khác thường. Điều khiến hắn chú ý nhất vẫn là việc người đó hai tay nắm chắc một cây chùy vàng. Chùy ấn mang sắc tử kim, một bên khảm răng sói sắc nhọn, một bên khảm châu ngọc tròn trịa. Dưới ánh mặt trời, nó rạng ngời rực rỡ, nhìn những gân xanh hơi nổi lên trên cánh tay Mạc Lăng Vân. Có lẽ trọng lượng của cây tử kim chùy này không phải thiên vũ cảnh bình thường có thể nhấc lên được. Đại ca cứ yên tâm, ta tự nhiên biết rõ lợi hại trong đó, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy ra đùa giỡn. Nếu sau này có sai sót, đại ca muốn tới vấn tội, Tử Y sẽ không từ chối, Mạc Tử Y khẽ nói, giọng nàng tựa như dòng suối lạnh trên núi, khiến lòng người có một cảm giác kỳ lạ như nước đá chảy qua. Ha ha, Mạc Lăng Vân, chuyện này Tử Y biết cách cân nhắc, ngươi cũng không cần quá mức hoài nghi, nếu trong khe núi thật sự có vật kia, thì lợi ích nó mang lại cho chúng ta không cần nói cũng đủ biết rồi. Hơn nữa, chắc hẳn mọi người cũng đều đã nhận được truyền âm từ trưởng bối trong tộc. Ta cũng nói rõ luôn, tinh thần chi lực này chính là chìa khóa để nhận được truyền thừa của ngôi sao kia. Mới đây, chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được, tinh thần chi lực này đang ngày càng mờ nhạt, e rằng bí cảnh này cũng sắp kết thúc rồi. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, e rằng mọi người còn phải đối mặt với một cuộc thi đấu hữu nghị nữa. Nếu ở đây, thực lực của chúng ta có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó trước mặt Khôi Lỗi Vương Triều cũng có thể thể hiện được sự hăng hái của mình. Các ngươi nói xem, giọng Mạc Lăng Tiêu vang lên đầy sảng khoái, Huyền U đưa mắt nhìn theo âm thanh, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Người vừa nói chuyện, dung mạo tuấn tú, thân vận hoa phục, tuổi chừng khoảng 26-27, không có chút cuồng ngạo nào của người trẻ tuổi, mà hắn lại luôn tươi cười không ngớt, khiến lòng người cực kỳ sinh hảo cảm, phong thái nhẹ nhàng, thanh đạm của hắn khiến người ta kinh ngạc không thôi, ngược lại có vài phần đế vương chi tư. Huyền U thầm nói, chẳng trách nhị gia chọn hắn làm phe cánh. Mạc Lăng Tiêu, ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, đây chính là yêu thú đủ sức sánh ngang cường giả linh vũ kính. Coi như thực lực của chúng ta có phần đề thăng, nhưng nếu sơ ý một chút, bị trọng thương mất mạng tại chỗ cũng không phải không có khả năng. Mạc Lăng Vân cũng chỉ muốn xác nhận một chút thôi, dù sao ai cũng không muốn phí hoài công sức lớn như vậy. Để rồi kết cục hai tay trắng, Thanh Ngọc Huyền, với bộ y phục xanh biếc, trợn trắng mắt, mở miệng nói, ha ha, được trưởng bối trong tộc chọn chúng, trở thành người dẫn đầu cuộc thí luyện lần này, ai mà không có vài món đồ bí mật chứ. Tuy nói thực lực thật sự của chúng ta đúng là không sánh được con băng phách tử sau này, nhưng nếu đánh thật, e rằng nó vẫn là kẻ chịu thiệt. Mạc Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, những ngón tay thon dài khẽ gảy trên cán chiếc quạt sắt màu xanh. Lập tức, tiếng vang giòn giã lặng lẽ truyền ra, theo âm thanh lan tỏa, từng luồng gió xoáy gần như thực chất bỗng nhiên xuất hiện vô cớ bên cạnh hắn. Vù vù cuốn không ngừng, chư vị, bây giờ tranh luận những điều vô vị này có phần ấu trĩ rồi. Các ngươi đã đi theo ta đến đây, điều đó chứng tỏ tinh chi tinh kia cũng có sức hấp dẫn cực lớn đối với các ngươi. Vậy nên, việc hàng đầu chúng ta cần làm bây giờ, chẳng phải là đánh bại con băng phách tử giao này trước sao? Các ngươi đều biết vật kia chân quý, một khi tin tức truyền ra, e rằng ngay cả Khôi Lỗi Vương Triều cũng sẽ có không ít người kéo đến. Mà đến lúc đó, hối hận e rằng cũng không kịp nữa rồi. Người tên Mực trong lĩnh vực khinh thường nói, chỉ là Khôi Lỗi Vương Triều, mặc dù đông người thế mạnh, nhưng mấy người chúng ta thật sự không sợ. À, vậy nếu tính cả Thiên Cơ Vương Triều thì sao? Lời này của Mạc Tử Y vừa ra khỏi miệng, mấy người bên cạnh cười hì hì rồi lại cười, nhún vai, cũng không cãi lại, quay đầu đưa mắt nhìn con băng phách tử giao ở giữa. Chờ một lát nữa, bốn người chúng ta sẽ ra tay ngăn chặn nó. Các vị có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi, con gia hỏa này cũng không phải loại dễ đối phó đâu. Tử Y, mặc dù mấy ngày trước ngươi miễn cưỡng đột phá đến thiên vũ cảnh cao giai, nhưng so với mấy người ở đây, thực lực của ngươi vẫn còn yếu hơn một chút, ngươi không cần tham gia vây quét, mà hãy giúp chúng ta chú ý động tĩnh xung quanh. Tùy tươi hành động, Mạc Lăng Tiêu trong tay quạt sắt hơi hơi chỉ xéo mặt đất. Khẽ cười nói, nghe vậy, Mạc Tử Y hơi chần chừ, rồi khẽ gật đầu, mũi chân nàng nhón nhẹ lên một tảng đá lớn, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng đứng thẳng trên ngọn cây nơi có tầm nhìn bao quát, một mặt quan sát động tĩnh xung quanh, một mặt tùy thời hành động, chuẩn bị quấy rối băng phách tử giao, khiến nó phân tâm. Chương 411, sức mạnh của băng phách tử giao. Ha ha, chư vị, đã lâu rồi chưa cùng nhau ra tay, không biết liệu các ngươi đã có đột phá, tiến bộ được mấy phần rồi. Nhìn thấy Mạc Tử Y lui lại, Mạc Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, thanh sam khẽ rung động, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát mãnh liệt từ trong cơ thể mà ra. Nhìn cường độ của cỗ khí thế này, vậy mà lại ẩn chứa ý vị siêu việt hơn cả thiên vũ cảnh đỉnh phong thông thường. Không ngờ ngươi cái tên này cũng đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong. Thật không hổ là người được phụ hoàng coi trọng, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ lan tỏa từ trong cơ thể Mạc Lăng Tiêu. Mạc Lăng Vân thân hình cao lớn kia nhíu mày, trầm giọng nói, đại ca, lúc này cũng không cần phải giấu nghề chứ, ngươi không phải cũng đã chạm tới cái giới hạn thiên vũ cảnh đỉnh phong kia sao? Mạc Lăng Tiêu liếc Mạc Lăng Vân một cái khinh bỉ, có chút xem thường nói, chỉ là cảm ngộ cực kỳ yếu ớt mà thôi, so với ngươi, còn kém một bậc. Mạc Lăng Vân lắc đầu, bàn tay nắm chặt tử kim chùy, hung hăng quơ một vòng trước mặt, bành, bá, bá, lập tức, một luồng kinh khí xoáy kinh khủng hiện lên, khiến không khí phát ra tiếng the thé chói tai, truyền vào tai Huyền U, tiếp sau Mạc Lăng Tiêu và Mạc Lăng Vân, Thanh Ngọc Huyền cùng Hỏa Vũ Nhi cũng đã bộc phát khí thế của mình đến cực hạn. Mà hai người này, vậy mà cũng là cường giả thiên vũ cảnh đỉnh phong, nhìn cỗ khí thế này, vậy mà không hề thua kém Mạc Lăng Vân, là những người dẫn đầu thế hệ trẻ của mấy đại vương triều. Dù có thiên tư xuất chúng cùng quyền lực hoàng tộc hậu thuẫn, bản thân họ cũng tự nhiên sở hữu thực lực phi phàm. Xem ra, lần này trong bí cảnh đã tụ tập thiên tài tuấn kiệt của thất quốc. Tuổi tác của bọn gia hỏa này cũng chỉ tầm 25, nhưng lại đã sắp đạt tới linh giai, thiên phú như vậy, đặt ở bất kỳ đâu, cũng có thể được xưng là kỳ tài ngút trời. Cảm nhận được bốn cỗ khí thế mạnh mẽ giữa sân, trong lòng Huyền U không khỏi chấn kinh nói, sợ là chỉ có đại nhân mới có thể khống chế được bọn họ một chút. Gào, thình thịch, bành bành, giữa sân, dường như cảm nhận được không khí chiến đấu tràn ngập xung quanh. Trong đôi mắt to lớn của con băng phách tử giao kia, sắc đỏ thẫm càng thêm nồng đậm, móng vuốt đen như sắt nặng nề nện xuống trên bộ ngực đầy vảy xanh lam. Lập tức, một luồng kinh khí gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên khuếch tán ra. Nơi kinh khí khuếch tán tới, những tảng đá lớn xung quanh phát ra tiếng răng rắc rồi nứt ra những khe hở hình mạng nhện. Loài người ngu xuẩn cuồng vọng, đừng hòng mơ tưởng cướp đi tinh thần chi tinh. Nếu bây giờ rút lui, ta có thể không giết các ngươi. Băng phách tử giao nâng cái đầu cực lớn lên, ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm mấy người. Sau một hồi lâu trầm mặc, một tiếng gầm gừ trầm thấp cuồng bạo bỗng nhiên giống như tiếng sấm vang lên trong tai mỗi người xung quanh. A, con băng phách tử giao này mới chỉ ở cấp độ thiên giai yêu thú, vậy mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là con thiên giai yêu thú này có thể sánh ngang với con báo kia sao? Vừa nghĩ tới nỗi sợ hãi bị con báo kia chi phối, Huyền U cũng có chút như có gai ở sau lưng, không rét mà run, trong lòng đầu tiên là đang kinh ngạc vì hành động của băng phách tử giao. Sau một lát, Huyền U lại bỗng nhiên khẽ giật mình, ân, tinh thần chi tinh, trong miệng lặp đi lặp lại thì thầm cái tên này vài lần. Một lát sau cơ thể của Huyền U đột nhiên run rẩy mãnh liệt. Trên gương mặt, tràn ngập vẻ cuồng hỉ cực kỳ ngạc nhiên, tinh thần chi tinh. Sợ là kết tinh tinh túy hình thành từ tinh thần chi lực thuần túy. Những ngày này, Huyền U và đoàn người của mình đi khắp nơi săn giết tinh thần yêu thú, thu lấy tinh thần chi lực, tu vi tăng trưởng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hiệu quả còn cường thịnh hơn mấy lần so với việc đau khổ tu luyện bên ngoài. Tinh thần chi tinh, sinh ra tại tinh thần bí cảnh, vốn là tinh thần chi lực tinh thuần, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, trăm năm thành hình xương, được gọi là tinh thần xương mù, có kỳ hiệu củng cố, ngàn năm ngưng hợp, thành hình dịch, nếu phẩm chất càng cao thì được gọi là tinh thần chi tinh, thậm chí còn có thần công hiệu tẩy tủy luyện cốt. Hơn nữa, bởi vì tinh thần chi lực cực độ tinh thuần và khổng lồ kia, nó thậm chí còn có thể trợ giúp một số người đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong, đột phá bức tường ngăn cách giữa các cấp bậc. Đương nhiên, tỷ lệ thành công trong đó cũng không lớn, nhưng dù sao thì nó vẫn thật sự tồn tại một cách rõ ràng. Nói một cách thông thường, bởi vì điều kiện hình thành của loại tinh thần chi tinh này hà khắc, nên rất ít người chân chính có duyên được nhìn thấy những tin tức trong đầu. Kể từ khi tiến vào tinh quang bí cảnh, đã xuất hiện thêm rất nhiều tin tức không rõ nguồn gốc. Đối với tất cả điều này, Huyền U tự nhận đó là chỉ dẫn dành cho người thừa kế. Nhưng trên thực tế, hầu như tất cả mọi người đều có, Huyền U đã có chút tự mình đa tình, vẻ cuồng hỉ trên gương mặt kéo dài một hồi lâu mới dần dần thu liễm. Huyền U cẩn thận từng ly từng tí đè nén khí tức và hô hấp của mình. Ánh mắt lại không tự chủ được phóng vào trong khe núi. Trong lòng thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.